Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thực Lực của Thượng Quan Minh Tâm. Ở phần trước thì nhưng chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Tô Hàn cũng đã thẳng thắn thừa nhận quan hệ của mình với hai chị em Tiêu Vũ Tuệ với Tiêu Vũ Nhiên, công nhận cả hai người họ là tông chủ phu nhân. Sau đó thì cho người của Thượng Quan Minh Tâm đi tấn công Kỳ Lân Đạo Quan. Còn mình thì nói về cái biến cố của Đại Lục Long Võ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Liên Ngọc Trạch, ngươi lập tức đến Hàn Vân Tông đưa Cửu Vân Tiên Huyễn Trận này cho Lăng Tông Chủ và Ngọc Giản này cũng thế. Nếu Hàn Vân Tông có mối nghi ngờ thì để Lăng Tông Chủ truyền lời lại cho ta. Tô Hàn nói với Liên Ngọc Trạch. Vâng. Liên Ngọc Trạch gật đầu, nhận lấy Ngọc Giản và Tinh Thạch rồi rời khỏi đại điện. Trận đại kiếp này sẽ bao trùm toàn bộ Đại Lục Long Võ, thậm chí là đại hạo kiếp bao trùm toàn bộ tinh không. Vậy nên phải đặt việc này trong lòng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều cố gắng tu luyện cho bản tông. Chờ đến khi đại kiếp đến thì cũng có khả năng để đề phòng. Tô Hàn quét mắt nhìn qua phía dưới từng câu nói ra. Vâng, vẻ mặt mọi người đều căng thẳng. Hai người Lưu Vân Hồng Thần lúc đầu còn muốn một mực xuất chiến, nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của Tô Hàn thì không còn yêu cầu gì nữa. Thượng Quan Minh Tâm ra tay với tốc độ lôi đỉnh càng nhanh càng tốt, sau đó lập tức trở về tông môn ngay. Tô Hàn dặn dò Thượng Quan Minh Tâm một câu. Thượng Quan Minh Tâm gật đầu rồi rời khỏi đại điện. Vũ Tuệ, ngươi mang theo Thanh Nhi và Giao Nhi tiến vào thánh tử tu di giới. Mức độ chân quý của thánh bia tiên thiên còn vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Với tư chất của Thanh Nhi và Giao Nhi, ít nhất mỗi người cũng phải cảm ngộ được ba đạo bí thuật. Nếu không, phạt bọn nó bế quan 100 năm ở trong thánh tử tu di giới, không cần phải ra ngoài nữa. Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ mà nói. Hai con nghe rõ rồi chứ? Tiêu Vũ Tuệ nói với Tô Thanh và Tô Giao. 100 năm là mấy năm vậy? Tô Thanh tròn mắt hỏi. Tiêu Vũ Tuệ cạn lời. Trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, Phủ Vọng An, Đài Thiên Phong, Kỳ Lân Đạo Quan. Kỳ Lân Đạo Quan chiếm diện tích cực lớn, trong đó đệ tử có tới 40 vạn người, không hổ danh là một tông môn thất lưu. Toàn bộ Kỳ Lân Đạo Quan từ trên trời nhìn xuống trông giống như một tòa tháp vậy. Nhưng tòa tháp này cũng không có màu sắc quá diễm lệ, ngược lại kết hợp giữa xám và trắng, cực kỳ giống như một nơi mà đạo sĩ thường ở. Thế nhưng ai cũng biết Kỳ Lân Đạo Quan mặc dù gọi là đạo quan, nhưng trên thực tế người trong đó không phải là đạo sĩ, mà đệ tử cũng giống như các tông môn khác thôi. Giờ phút này ở một đại điện trong Kỳ Lân Đạo Quan, Pháp Nhạc Chân Nhân đang ngồi đó, bốn phía vẫn là một số người đang khoanh chân, chỉ có điều đã không phải 9 người như trước kia, mà chỉ còn có 7. Toàn thân bọn hắn vẫn tản ra khí tức như trước, cùng với Pháp Nhạc Chân Nhân ở giữa đang thổ nạp, nhưng tốc độ rõ ràng là chậm hơn một chút so với khi có đủ cả 9 người. Đúng lúc này thì Pháp Nhạc Chân Nhân bỗng nhiên mở mắt ra, bảy người ở bốn phía cũng dừng việc tu luyện mà mở mắt. Cũng đúng lúc này, có đệ tử từ bên ngoài chạy tới nói, bẩm báo quán chủ, theo thám tử của Kỳ Lân Đạo Quan ta báo về. Mấy ngày trước từng có 2 bóng người xuất hiện ở vùng trời của Phượng Hoàng Tông, trực tiếp dung nhập vào trong trận pháp kia, rồi biến mất không thấy đâu. Là ai? Pháp Nhạc Chân Nhân thản nhiên hỏi lại. Hai người này xuất hiện cực nhanh, thám tử chỉ có thể nhìn thấy là một nam một nữ, đến mức là khuôn mặt cũng không thể thấy rõ. Đệ tử kia lại nói. Xem ra, trận pháp Hồng Hoàng Tông cũng không phải cả đời không thể mở ra. Người đàn ông trung niên có tu vi long thần cảnh trung kỳ hừ lạnh nói. Pháp Nhạc Chân Nhân ánh mắt sáng lên. Hổ tinh, 7 người các ngươi mang theo 10 vạn đệ tử lập tức tiến tới Phượng Hoàng Tông. Lần này thì đừng nói là 3 tháng. Liền xem như là 3 năm thì cũng phải ngồi chờ đó. Phải chờ đợi cho đến khi trận pháp Phượng Hoàng Tông một lần nữa mở ra. Nguyễn Linh và Huy Nguyệt không thể chết một cách vô ích như vậy. Đệ tử của Lão Phu, bọn chúng dám giết, chính là phải bị chôn cùng. Lời này tuy bình tĩnh đơn giản, nhưng trong đó tràn ngập sát cơ nồng nặc. Vâng, nam tử trung niên kia lập tức đứng dậy, 6 người còn lại cũng đứng lên. Nhưng đúng lúc này có một giọng nói thanh mảnh bỗng nhiên chuyển tới, không cần phải đi đâu cả. Giọng nói kia rất thanh mảnh, nhưng giờ phút này giống như 100 vạn lôi đỉnh đồng thời nổ vang, khi truyền ra càng làm cho cả vùng trời của Kỳ Lân Đạo Quan trực tiếp mây mù cuồn cuộn. Bầu trời lúc đầu còn trong trẻo sáng sủa, bởi vì mây mù cuồn cuộn mà trở nên âm u tối tăm. giống như có vô số người đang gào thét, lại giống như có vô số yêu thú đang lao nhanh. Bên trong cung điện kia, Pháp Nhạc Chân Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đám người nam tử trung niên cũng nhìn về phía bầu trời. Bọn họ đều là long thần cảnh, khi ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên thấu qua đại điện, thấy mây mù bốc lên đầy trời, có một bóng người bước ra. Thân ảnh này xinh đẹp, tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng bởi vì giờ khắc này thần thái và khí chất cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thanh lệ, chính là Thượng Quan Minh Tâm. Dưới chân Thượng Quan Minh Tâm đang dẫm lên một thanh phi kiếm. Phi kiếm kia tràn ngập một màu vàng óng, trông giống như vũ khí cấp hoàng kim, mà trên thực tế, thực sự chỉ là vũ khí cấp hoàng kim. Nàng không biết cách luyện khí, sau khi Tô Hàn rời đi, thì nàng vẫn luôn ở trong thánh tử tu di giới, không có ai luyện khí mà cũng không có tài nguyên gì, dẫn đến nàng bây giờ đã là thời kỳ đỉnh phong của kim đan, nhưng vẫn chỉ có thể sử dụng một kiện vũ khí cấp hoàng kim. Tuy nhiên, vũ khí này vẫn luôn được chân nguyên của nàng tăng cường sức mạnh. Tuy nói bề ngoài là hoàng kim, nhưng trình độ sắc bén, chỉnh thể đã vượt qua vũ khí cấp hoàng kim rồi. Khi Thượng Quan Minh Tâm cúi đầu nhìn lại, dường như đã chạm ánh mắt của đám người Pháp Nhạc Chân Nhân. Nàng bước về phía trước một bước, mây mù cuồn cuộn tản ra một chút, hóa thành một tầng mây hiện lên dưới chân của Thượng Quan Minh Tâm. Cùng lúc đó thanh trường kiếm màu vàng óng bay ra bị Thượng Quan Minh Tâm nắm vào trong tay. Thượng Quan Minh Tâm cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Kỳ Lân Đạo Quan. Phượng Hoàng Tông, đoàn trưởng tinh không thần vệ đoàn, Thượng Quan Minh Tâm, theo lời tông chủ đến Kỳ Lân Đạo Quan, gửi quà đáp lễ. Giọng nói vang trời khiến mây mù càng thêm cuồn cuộn, hóa thành cự long sau lưng của Thượng Quan Minh Tâm. Một màn này cực kỳ kinh người, càng đánh vào thị giác cực mạnh. Trong nháy mắt tất cả đệ tử của Kỳ Lân Đạo Quan, bất kể là đang tu luyện hay bế quan thì đều bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hử. Cùng lúc đó có một tiếng hử lạnh vang lên. Theo sau tiếng hừ lạnh này có một bóng người trực tiếp bay ra từ trong Kỳ Lân Đạo Quan, bay lên không trung, đứng trước mặt của Thượng Quan Minh Tâm. Người này là một lão nhân, nhưng không phải là Pháp Nhạc Chân Nhân, mà là một vị trưởng lão của Kỳ Lân Đạo Quan. Lão Phù Trương Du, trưởng lão của Kỳ Lân Đạo Quan. Lão nhân kia lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Thượng Quan Minh Tâm, lạnh giọng nói. Nơi đây chính là trụ sở của Kỳ Lân Đạo Quan, tông môn thất giai. Há lại cho cái loại đạo trích bắt lưu như người càng rỡ sủa loạn. Trương Du, Thượng Quan Minh Tâm nheo đôi mắt xinh đẹp lại, cười lạnh nói. Quả nhiên, cha mẹ ngươi đặt tên cho ngươi không phải không có đạo lý. Ta nhìn bề ngoài của ngươi cũng giống như một con bạch tuộc thối vậy. Càn rỡ, lão giả quát lạnh một tiếng thân ảnh vọt ra. Từ trên người Thượng Quan Minh Tâm hắn có thể cảm nhận được tu vi của võ giả. Nhưng người có tu vi võ giả kia chỉ là long huyết cảnh mà thôi, khác điệp ngày bên, ngày đêm so với hắn. Sở dĩ có thể bay lượn tất nhiên bởi vì cái gọi là phi kiếm kia. Trương Du tự kiềm chế chính mình là long thần cảnh, mặc cho Thượng Quan Minh Tâm này có bao nhiêu thủ đoạn cũng có thể nhẹ nhàng nghiền ép. Vèo, thân ảnh quán lập lòe, uy áp long thần cảnh sơ kỳ bùng nổ đúng vào lúc này. Uy áp kia như một dòng lũ lớn lan ra khắp bầu trời, ép thẳng tới Thượng Quan Minh Tâm. Chỉ bằng ngươi, ánh mắt của Thượng Quan Minh Tâm sắc lạnh, nàng sở dĩ nhất định phải đến đây là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là muốn kiểm tra thực lực hiện tại của mình, thứ hai là muốn báo thù. Tông chủ nói quả nhiên không sai, uy áp của long thần cảnh sơ kỳ với ta mà nói hoàn toàn như vô hình, thậm chí là ta muốn một ý niệm làm có thể uy áp này hoàn toàn sụp đổ. Thượng Quan Minh Tâm thâm tâm thầm nói một câu, ánh mắt sáng lên, uy áp của kim đan kỳ bỗng nhiên phun trào. Oanh! Sau khi uy áp này xuất hiện, không gian lập tức bùng nổ, trường long hóa từ mây mù ở sau lưng nàng. Vào lúc này giống như có linh tính vậy, dung nhập vào uy áp, ngửa mặt lên trời gào thét, mở to cái miệng nuốt thẳng đến Trương Du. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, mặt Trương Du biến sắc, thân ảnh chớp động, nhưng căn bản không kịp với tốc độ của trưởng long, bị nó một ngụm nuốt vào. Út! Bị nuốt vào trong nháy mắt, Trương Du nhẹ nhàng thở ra trong lòng, bởi vì từ trên người trưởng long, hắn chỉ cảm nhận được uy áp kinh người, chứ không có xuất hiện nguy cơ sinh tử gì. Giờ phút này sau khi hét to, bàn tay hắn xoay chuyển hiện ra một thanh trường đao màu đen. Dùng trường đao này chém một nhát lập tức có biến ảo ở giữa trường long mây mù hình thành một vết nứt. Nhưng cũng vào thời khắc này, ngay khi Trương Du đang cuồng ngạo trong lòng, dự định lần nữa mở miệng, thì lông tơ khắp người hắn đột nhiên dựng thẳng lên, đôi mắt trợn tròn. Nhưng thấy bên ngoài cái khe mà chính mình đang chém ra có một vệt kim quang như thể ánh nắng lóa mắt chiếu thẳng tới đỉnh đầu. Tới gần, Trương Du mới rõ kim quang này chính là thanh trường kiếm của Thượng Quan Minh Tâm. Chỉ bằng vũ khí cấp hoàng kim của ngươi mà cũng muốn đánh với lão phu. Trương Du hét lớn, Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng kiêng kỵ, bàn tay liên tục chém ra ba đao, mỗi đao đều chém ngang, mỗi đao đều dài cả trăm trượng. Cùng lúc đó trường kiếm rốt cuộc đã tới. Dưới trường đao, đao thứ nhất trực tiếp bị phá, đao thứ hai giằng co nháy mắt rồi cũng sụp đổ, cho đến đao cuối cùng đối chiến với trường kiếm giữ vững được một giây, nhưng cũng sụp đổ tại chân trời. Cái gì? Trường Du biến sắc không thể nào tin được. Ba đao này mỗi đao đều là thực lực mạnh nhất của hắn, mặc dù chưa có thi triển long kỹ, nhưng cho dù là cung cấp bậc long thần cảnh sơ kỳ thì cũng không thể dễ dàng phá là phá như vậy. Giờ phút này không có thời gian để hắn khiếp sợ, trường kiếm kia sau khi quét ngang ba đao trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu Trương Du. Sắc mặt của Trương Du hết sức khó coi. Thời khắc này hắn chỉ có thể phòng ngự mà không có cách nào công kích. Một luồng sáng phát ra từ trong thân thể hắn hóa thành một cái lồng ánh sáng bảo vệ bản thân. Trường kiếm xông tới, oanh một tiếng chém vào lồng sáng, chỉ nghe thấy tiếng vang răng rắc, lồng sáng trực tiếp vỡ nát. Dường như tất cả mọi loại công kích hay phòng ngự đối với trường kiếm kia mà nói đều là sâu bọ. Dường như trường kiếm giờ phút này không còn là cấp hoàng kim, mà là cấp thánh linh, cấp minh, thậm chí là cấp thiên huyền. Quán chủ, cứu ta với. Lồng sáng bị phá tan trong chớp mắt, sắc mặt Trường Du đại biến, tim đập liên hồi. Lúc này cảm giác nguy hiểm, tột độ trực tiếp bùa vây lấy hắn. Nếu như không cầu cứu thì hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vừa lúc Trương Du dứt lời, tiếng hử lạnh chuyển ra giữa hư không. Ngay sau đó hư không bị xé mở, có một bàn tay duỗi ra từ bên trong, bắt lấy trường kiếm. Cả hai tiếp xúc, Thượng Quan Minh Tâm liền cười lạnh, bàn tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này trong hư không, trường kiếm kia lại xuất hiện hai đạo kiếm ảnh. Đạo thứ nhất bổ thẳng vào bàn tay lớn, đạo thứ hai, mục tiêu vẫn là Trương Du. Hai tiếng vang kinh thiên động địa trong chớp mắt đồng thời được truyền ra. Nhưng khi đạo kiếm ảnh thứ nhất bổ trúng bàn tay có chút dừng lại thì kim quang chợt phóng đại lên, mà bàn tay kia bị chấn động mạnh, trên đó xuất hiện một vết rách có thể trông thấy rõ ràng. Sau khi vết rách xuất hiện, bàn tay oanh một tiếng sụp đổ giữa hư không. Không. Cùng một thời điểm thì tiếng gào thét tuyệt vọng của Trương Du cũng truyền ra. Đạo kiếm ảnh thứ hai bổ xuống đỉnh đầu hắn khi hắn không kịp phản ứng đã trực tiếp giết chết Trương Du. Có nguyên thần lao ra tràn ngập hoảng sợ, nhưng Thượng Quan Minh Tâm lóe lên ngay lúc đó, duỗi tay bắt lấy hắn. Nếu không phải tông chủ phân phó là lưu lại nguyên thần của các ngươi, thì hôm nay ngươi nhất định hồn phi phách tán. Thượng Quan Minh Tâm thu nguyên thần của Trương Du vào túi chữ vật. Mảy may mặc kệ ai xin tha mạng, liền xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn xuống phía dưới. Người này quá yếu, thì Lân Đạo Quan chính là tông môn thất lưu, vẫn luôn rất tự cao, phách lối muốn chết. Không nghĩ đến là sẽ có người mạnh hơn phải không? Sau khi nói chuyện, trong mây mù cuồn cuộn thậm chí còn có lôi điện vờn quanh. Vô số đệ tử của Kỳ Lân Đạo Quan ở phía dưới, tại thời khắc này đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này, thân ảnh của Thượng Quan Minh Tâm đã khắc sâu trong lòng bọn hắn, giống như mây đen, cả đời không thể xóa đi. Một người đặt chân vào vùng trời của Kỳ Lân Đạo Quan giống như đứng trên đỉnh Kỳ Lân Đạo Quan, khiêu chiến toàn bộ. Vì thế như vậy, quyết đoán như vậy, mới có thể xưng là cường giả chân chính. Trong cung điện kia, nam tử trung niên cũng chính là Hồ Tinh, vẻ mặt khó coi, hướng tới Pháp Nhạc chân nhân ôm quyển nói. Sư tôn, đệ tử thỉnh cầu được xuất chiến, giết chết cô ta. Đi đi. Pháp Nhạc chân nhân khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía sáu người khác. Các người cũng cùng một chỗ, coi như thử thi triển, luyện thần đại trận để luyện hóa nàng ta. Vâng. Sáu người khác đồng thời gật đầu, cùng với Hồ Tinh vọt thẳng ra khỏi đại điện, lao vào hư không. Thân ảnh còn chưa tới đã có một đạo phất trần duỗi ra, hóa thành dây thừng dài cả ngàn trượng, lao thẳng tới Thượng Quan Minh Tâm. Thượng Quan Minh Tâm ánh mắt sáng lên, ngón tay không động nhưng trưởng kiếm lập tức quét ngang lao đi. Toạt, dưới một chạm phất trần trực tiếp đứt gãy, quá yếu. Thượng Quan Minh Tâm lắc đầu, thời khắc này cũng đại khái tính ra được thực lực của mình. Bèo, bảy đạo thân ảnh lúc này cũng bay lên không trung, đứng đối diện với Thượng Quan Minh Tâm. Là bọn Hồ Tinh Đại Sư Huynh, có đám người Hồ Tinh Đại Sư Huynh ra tay, lại cộng thêm luyện thần đại trận trong truyền thuyết, tất có thể giết chết cô ta. Cô nàng to gan lớn mật lại dám đến khiêu khích Kỳ Lân Đạo Quan ta, quả nhiên là chán sống. Đệ tử Kỳ Lân Đạo Quan ở phía dưới ngẩng đầu, từng người thấy được đám người Hồ Tinh xuất hiện thì đều dâng lên hy vọng. Mặc dù Thượng Quan Minh Tâm chém giết Trường Du, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy là Thượng Quan Minh Tâm có tư cách khiêu chiến toàn bộ Kỳ Lân Đạo Quan. Nói cho cùng thì Trương Du cuối cùng chỉ là một tên trưởng lão của Kỳ Lân Đạo Quan mà thôi. Trời chiến thuật biển người sau. Thượng Quan Minh Tâm nhìn bảy người trước mặt cười nhạt một tiếng. Khi mở miệng thì hai tay nàng cũng bấm niệm pháp quyết mà vung lên. Trường Long mây mù ở sau lưng gào thét lao thẳng đến bảy người này. Lần này bên ngoài Trường Long xuất hiện kim quang, không giống như là khi nuốt Trường Du nuốt chút nào. Khi nó tiến công, cái đuôi lớn quét ngang, khiến cho hư không lúc này bị quét ra một khe nứt lớn, quỹ tích đen kịt tràn ra. Mở luyện hồn đại trận. Hồ Tinh bỗng nhiên mở miệng quát to, sáu người bên cạnh hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, phun ra nuốt vào bạch quang, nối liền khí tức của toàn bộ bảy người. Trên đó vậy mà truyền ra khí tức của Long Thần Cảnh hậu kỳ. Luyện hồn đại trận xong, thì bằng trận pháp này của các ngươi mà cũng được xưng tụng là đại trận, quả thực là vũ nhục hai chữ đại trận. Thượng quan Minh Tâm hừ lạnh, nàng từng thấy được vô số đại trận ở trong tay Tô Hàn, nhất là bây giờ còn có Cửu Vân Tiên Huyễn Trận đang được bày bố ở vùng trời Phượng Hoàng Tông. So sánh với Cửu Vân Tiên Huyễn Trận thì cái gọi là luyện hồn đại trận này không phải cẩu thí hay sao? Ông... Cùng lúc mở miệng thì không gian bên cạnh bảy người Hổ Tinh bỗng xuất hiện gợn sóng. Trong gợn sóng kia có trọn vẹn 10 đạo thân ảnh hiện ra. Nhìn quần áo bọn họ mặc trên người thì đều là quần áo đặc chế do tinh không thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông làm. Còn có người, thấy mấy người này xuất hiện, bảy người Hổ Tinh hơi biến sắc mặt, nhưng giờ phút này bọn hắn đã mở ra luyện hồn đại trận không thể đứt đoạn, mà khi thi triển đại trận mới là lúc bọn hắn mạnh nhất. Ngưng. Hồ Tinh duỗi ngón tay điểm về phía trước, lập tức có một cái đỉnh lớn hư ảo trồi lên. Đỉnh này có ba chân, không phải là đứng thẳng. Khi xuất hiện thì cái miệng đỉnh nghiêng về phía Thượng quan Minh Tâm. Nuốt. Hồ Tinh lần nữa mở miệng, trong miệng đỉnh lúc này truyền ra một trận lực hấp kinh người. Hấp lực này hút về, trọn vẹn 1/3 mây mù Trường Long, càng khiến cho hư không sụp đổ, thôn phệ vô số mảnh vỡ hư không. Mà mục tiêu chủ yếu của hấp lực này chính là Thượng quan Minh Tâm. Chỉ thấy quần áo của Thượng quan Minh Tâm rung động, không gian bốn phía ầm ầm chấn động. Nhưng thân ảnh của Thượng quan Minh Tâm dưới hấp lực to lớn kia lại chả động đậy một chút nào. Vẫn quá yếu. Giọng nói của Thượng quan Minh Tâm truyền ra từ trên trời. Nàng điểm xuống dưới một cái, trường kiếm màu vàng óng lập tức huyễn hóa ra, đào mang kinh thiên dài cả ngàn trượng, xé rách hư không, hung hăng bổ vào trên cái đỉnh lớn. Một bổ này truyền ra tiếng vàng đinh tai nhức óc, cái đỉnh lớn trực tiếp sụp đổ. Đỉnh lớn sụp đổ liên tiếp làm tâm thần bọn người Hồ Tinh sụp đổ, khiến sắc mặt bọn hắn trắng nhợt ra, lập tức phun máu, thân ảnh càng nhận lực phản chấn trực tiếp bay vọt ra ngoài. Cái gì? Điều đó là không thể. Bọn người Hồ Tinh đại sư huynh, bảy người tạo thành luyện hồn đại trận, đến Long Thần Cảnh sư kỳ, à hậu kỳ cũng có thể giết chết. Nàng ta tại sao lại không nhúc nhích chút nào? Chẳng lẽ còn có thể là Long Thần Cảnh đỉnh phong hay sao? Nhìn thấy một màn này, vô số đệ tử phía dưới đều náo động, khuôn mặt âm trầm không thể tin được. Mà khi bọn hắn mở miệng, 10 tên tinh không thần vệ đoàn ở bốn phía đều lóe lên, ở phía dưới bảy người Hồ Tinh biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa thì gây ra tiếng nổ thao thiên, có trọn vẹn 10 đạo kiếm quang bổ tới đỉnh đầu bọn họ. Để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới được gọi là đại trận. Oanh! 10 đạo kiếm quang kia lập lòe ánh sáng sắc bén, khí tức dũng mãnh kinh người, như đến từ thời thái cổ, cực kỳ đáng sợ. Nhất là bọn người Hồ Tinh ở phía trên cảm nhận được một cỗ cảm giác tương liên. Loại tương liên này so với cái gọi là tâm thần tương liên của bọn hắn thì càng thêm ăn khớp. Thật giống như là 10 người này tu luyện trận pháp của tôi thiên biến vạn hóa, đã làm đến mức tâm niệm vừa động là cực kỳ ăn ý. Muốn phá vỡ một đạo kiếm quang trong đó thì nhất định phải phá vỡ toàn bộ 10 đạo kiếm quang này cùng một lúc. Trước hết giết người này. Thượng quan Minh Tâm quát lạnh một tiếng, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Hồ Tinh. Bắn chim thì bắn con đầu đàn. Khi đám người Hồ Tinh vừa bắt đầu xuất hiện, liền một mực để doán cầm đầu. Mà tu vi của hắn trong 7 người cũng là cao nhất. Mục tiêu của Thượng quan Minh Tâm đương nhiên Hồ Tinh đầu tiên. Dường như nghe được lời của Thượng quan Minh Tâm, 10 đạo kiếm quang thay đổi phương hướng, trong mắt chớp động đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Hồ Tinh. Hồ Tinh biến sắc, từ trong kiếm quang kia hắn có thể cảm nhận được sát cơ ngập trời. Dưới sát cơ này lại che giấu sự sắc bén kinh khủng khó có thể hình dung. Dường như kiếm quang này hạ xuống đều có thể khai mở thiên địa, phá vỡ thương khung. Oanh! Kiếm quang xé rách hư không, giống như hình thành vòng xoáy vậy, biến thành đại trận tàn sát. Tu vi Long Thần Cảnh trung kỳ của Hồ Tinh triệt để bùng nổ, mở phòng ngự, đồng thời vất chân trong tay liên tục run lên. Có vô số những tia bụi lan tràn ra, thế nhưng chút bụi này khi hiện ra nháy mắt đã bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ. Cùng thời khắc đó thì kiếm quang hạ xuống, trực tiếp bao trùm thân thể của Hồ Tinh, chợt lóe lên. Khi thấy lại kiếm quang, thân thể hổ tinh đã không còn. Trong tay Thượng quan Minh Tâm chẳng biết khi nào đã xuất hiện một đạo nguyên thần, chính là nguyên thần của hổ tinh. Ê. Nhìn thấy một màn này, đệ tử Ký Lân Đạo Quan đã triệt để sợ ngây người. Còn hắn hít vào hơi khí lạnh thật sâu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn thì Hồ Tinh vẫn luôn là một người cường đại, có thể xưng là một thiên kiêu, là đại sư huynh, nhưng cứ thế mà chết đi hay sao? Lại giết bọn hắn, không cho sáu người còn lại mảy may thời gian để cứu viện, và mặt Thượng quân Minh Tâm lạnh lùng mở miệng. Mười đạo thân ảnh hiện ra, mỗi người một kiếm bổ xuống, ngón tay Thượng quân Minh Tâm chỉ tới, trường kiếm màu vàng óng hạ xuống trung tâm của mười đạo kiếm quang. Nhìn một cái thực sự là một đại trận, dùng mười đạo kiếm quang kia làm phụ, trường kiếm của Thượng quan Minh Tâm làm chủ, phạm vi chung quanh trăm dặm hư không, hết thảy đều bị xé nứt. Vị trí của sáu người kia đã tạo thành một khu vực chân không. Trong khu vực chân không này, không gian bị xé nứt ngày càng nhiều, có thể làm nơi cho sáu người này sinh tồn thì càng ngày càng ít. Trăm dặm, 50 dặm, 5 dặm, 1 dặm. Đến cuối cùng kiếm quang phát ra tiếng nổ rồi xoay tròn. Dưới loại xoay tròn này, phạm vi một trăm trong hư không trực tiếp sụp đổ. Khi nó sụp đổ, kiếm quang kia chia ra làm 10, hóa thành 100. Nhìn một cái đã trọn vẹn hơn ngàn đạo kiếm quang, nổ vang xung ra, trực tiếp chém giết cả 6 người. Không có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. 6 người kia biến mất trong bất chi bất giác. Chỉ có nguyên thần và không gian giới chỉ thì bị Thượng quan Minh Tâm thu lấy. Cái này là tinh không thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông sao? Tại sao lại mạnh như vậy? Phượng Hoàng Tông không phải tông môn bát lưu sao? Trong tông môn bát lưu sao lại có nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ cường giả long thần cảnh trong tông môn đó đã triệt để xuất động cả rồi sao? Không có khả năng này, chỉ có vỏn vẹn tinh không thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông có ngũ đại thần vệ, mỗi một thần vệ đều cực kỳ cường hãn, quần áo của những người này hiển nhiên đều là tinh không thần vệ đoàn. Vỏn vẹn một đoàn thần vệ lại mạnh như vậy, nếu năm đại toàn thần vệ của Phượng Hoàng Tông đều có thực lực như thế, tại sao lại là tông môn bát lưu, chỉ sợ có thể tấn thăng được tông môn lục lưu. Từng đợt náo động không ngừng nổi lên, đệ tử Ký Lân Đạo Quan đối với Phượng Hoàng Tông đã có nhận thức mới. Mà trên thực tế ngoài bọn hắn, Pháp Nhạc Chân Nhân cũng giống như vậy. Hắn còn tưởng rằng bằng vào đệ tử của mình là có thể quét ngang Phượng Hoàng Tông. Dù sao lúc trước truyền về, cho dù tông chủ mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông thì cũng chỉ ở khoảng cỡ long thần cảnh mà thôi. Ai có thể nghĩ đến thời gian 3 năm trôi qua, còn vẹn một cái đoàn tinh không thần vệ đã diệt hết 7 đệ tử của mình. Ký Lân Đạo Quan là tông môn thất lưu. Trong 40 vạn đệ tử quán thì long thần cảnh cũng có hơn mười mấy tên, nhưng trong đó mạnh nhất cũng chính là tam đại quán chủ có tu vi long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu một người trong đó có thể đến long thần cảnh đỉnh phong, vậy liền có tư cách tấn thăng tông môn lục lưu. Bây giờ cộng với Huyễn Linh và Huy Nghiệt, trọn vẹn 9 long thần cảnh toàn bộ đã chết trong tay Phượng Hoàng Tông, số lượng cường giả của Ký Lân Đạo Quan đã giảm bớt rất nhiều. Còn gì muốn làm không? Thượng quan Minh Tâm nhìn phía dưới một chút thản nhiên nói, nếu như không có, ta liền truyền lệnh của tông chủ. Thấy vẫn không có ai mở miệng, Thượng quan Minh Tâm lại nói, lần này ta đến đây không phải để diệt Kỳ Lân Đạo Quan, tông chủ có lệnh, Kỳ Lân Đạo Quan giao nộp hết thảy nội tình, cùng với lệnh của tông môn thất lưu Kỳ Lân Đạo Quan thì việc này có thể bỏ qua. Khẩu khí thật lớn. Thượng quan Minh Tâm vừa dứt lời thì một tiếng nói mang theo giọng điệu khàn khàn truyền ra. Khi tiếng hừ lạnh truyền ra thì một lão ẩu xuất hiện giữa hư không, đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào Thượng quan Minh Tâm, trong mắt ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Tông môn lệnh cùng với nội tình tông môn nếu như đều giao cho Phượng Hoàng Tông ngươi, thì Lân Đạo Quan ta lấy cái gì để nuôi sống 40 vạn đệ tử này, còn lấy cái gì để xưng là tông môn thất lưu đây? Lão ẩu lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Thượng quan Minh Tâm thản nhiên hỏi. Lão thân là một trong tam đại quán chủ của Kỳ Lân Đạo Quan, Pháp Vân Chân Nhân, lão ẩu nói. Rốt cuộc quán chủ có xuất hiện hay không? Thượng quan Minh Tâm nhìn chăm chú vào Pháp Vân Chân Nhân, hít một hơi thật sâu, sâu sâu trong đáy mắt có một vệt phẫn nộ không cách nào đè ép xuống. Trước khi nói sự tình với Phượng Hoàng Tông, ta muốn cùng các ngươi đàm phán chút việc tư. Thượng quan Minh Tâm nhìn chăm chăm vào lão ẩu này, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Các ngươi còn nhớ 6 năm trước đó, Vọng An Phủ có một gia tộc, họ Thượng Quan không? Thượng Quan gia tộc. Pháp Vân Chân Nhân nhướng mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Thượng Quan Minh Tâm. Ngươi là hậu nhân của Thượng Quan gia. Đúng, ta chính là hậu nhân của Thượng Quan gia. Thân thể của Thượng Quan Minh Tâm có chút run rẩy, Mặc dù bây giờ nàng đã có thể so với cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng mối hận diệt tộc vẫn luôn ở trong tâm cảnh của nàng, không cách nào bình tĩnh đối mặt. 6 năm trước, khi Lân Đạo Quan ra mặt, trợ giúp cho Hàn gia, tiêu diệt từ trên xuống dưới của thượng quan gia ta, tổng cộng là 1.326 người. Việc này, ngươi còn nhớ hay không? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Pháp Vân Chân Nhân lập tức trầm xuống, nàng không mở miệng, nhưng hiển nhiên đối với sự tình kia vẫn khắc sâu trong lòng. Kỳ Lân Đạo Quan là tông môn thất lưu, ở trong vòng An Phủ có thể xưng là đỉnh phong, toàn bộ gia tộc trong mắt hắn chỉ là sâu bọ, nó không liên quan gì mấy với Hàn gia, ở trong lời của Thượng Quan Minh Tâm. Nhưng có người của Hàn gia quen biết một tên trưởng lão của Kỳ Lân Đạo Quan, đã bỏ ra một cái giá cực lớn, sau đó mời Kỳ Lân Đạo Quan ra mặt, tiêu diệt gia tộc của Thượng Quan. Việc này đối với Kỳ Lân Đạo Quan mà nói căn bản không gọi là sự tình gì. Nhưng bởi vì cái gọi là gia tộc vĩnh viễn đều chỉ có thể ngưỡng vọng lên Kỳ Lân Đạo Quan, cho dù bị diệt tộc thì cả đời cũng không thể báo thù, giữa hai bên chênh lệch quá lớn như thiên địa. Lão ẩu này nhìn Thượng Quan Minh Tâm, chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một chút hối hận, cũng không phải hối hận lúc trước đã trợ giúp Hàn gia, mà hối hận là để cho một đứa nghiệt chủng của Thượng Quan gia trốn thoát. Lúc trước Kỳ Lân Đạo Quan ta ra mặt là do Trương Du trưởng lão, vừa nãy hắn đã bị người đánh chết. Nếu ngươi vẫn không hết hận hắn, ta có thể làm chủ đi tiêu diệt Hàn gia, một người cũng không để lại, thế nào? Pháp Vân Chân Nhân cầm trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Với chút dự định này của ngươi, liền xóa sạch mối hận đối với Kỳ Lân Đạo Quan trong nội tâm của ta sau. Thượng Quan Minh Tâm chợt cười to, hài hước. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Pháp Vân Chân Nhân vẻ mặt âm trầm. Khi Thượng Quan Minh Tâm ra tay vừa nãy cùng với những tinh không thần vệ ở bốn phía ra tay, và ta đã nhìn ra những người này ít nhất đều là Long Thần Cảnh, nhất là Thượng Quan Minh Tâm trước mặt, tuy nói từ trên người nàng chỉ có thể cảm nhận tu vi Long Huyết Cảnh, nhưng trong cỗ sát phạt vừa nãy và uy áp kinh thiên kia, mỗi một cái đều nói cho bà ta biết, thực lực của Thượng Quan Minh Tâm ít nhất tương đương với mình, thậm chí là còn mạnh hơn. Nếu như thực sự mạnh hơn mình như vậy hôm nay, chỉ dựa vào một mình Thượng Quan Minh Tâm liền có thể khiến Kỳ Lân Đạo Quan ăn đau khổ, chưa nói đến những tình không thần vệ bốn phía. Sự nguy hiểm này, Pháp Vân Chân Nhân không muốn ôm, cho dù là đám người Thượng Quan Minh Tâm vừa mới đánh chết 7 tên đệ tử của Pháp Nhạc Chân Nhân. Mà khi liên tưởng đến, đám người Thượng Quan Minh Tâm vỏn vẹn chỉ là một thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông, mà trong Phượng Hoàng Tông thần vệ đoàn như thế này hết thảy có 5 đoàn. Ngay thế đây, Pháp Vân Chân Nhân liền cảm thấy có chút tề dại, không muốn đối nghịch với Phượng Hoàng Tông. Hôm nay triệt để cảm nhận được thực lực của Phượng Hoàng Tông, còn vẹn theo góc độ của Pháp Vân Chân Nhân mà nói, thực sự là không muốn gây chiến nữa. Muốn bỏ qua, việc này có thể. Thượng Quan Minh Tâm thở sâu, nghiến chặt hàm răng, gần như gần từng chữ mà nói. Mang đầu của 3 người các ngươi đến tế điện cha mẹ ta, tế điện 1.326 mạng sống của Thượng Quan gia ta. Cản rỡ! Sau khi nàng nói xong lại có tiếng quát to từ phía dưới truyền đến. Khi tiếng quát to truyền ra, 2 bóng người lúc này đã xuất hiện trên hư không, mà phía sau bọn hắn còn 20 người đang bay tới, hiển nhiên đều là cường giả Long Thần Cảnh của Kỳ Lân Đạo Quan. 2 bóng người xuất hiện đầu tiên chính là 2 tên quán chủ khác của Kỳ Lân Đạo Quan, là Pháp Nhạc Chân Nhân và Pháp Hình Chân Nhân. Mà Pháp Nhạc Chân Nhân mở miệng hét to, hiển nhiên là do cả 9 đệ tử đều đã bị đánh chết, trong lòng giận dữ, hận không thể nuốt sống Thượng Quan Minh Tâm. Ngươi gọi là Thượng Quan Minh Tâm phải không? Pháp Nhạc Chân Nhân nhìn chòng chọc vào Thượng Quan Minh Tâm, lạnh giọng nói. Thượng Quan gia bị diệt tộc là do các ngươi không có năng lực. Nếu ngươi cũng có quan hệ, thì có thể tìm một tông môn thất lưu khác. Như vậy diệt tộc không phải Thượng Quan gia các ngươi, mà là Hàn gia kia. Đến chuyện hôm nay, lại muốn nội tình của Kỳ Lân Đạo Quan ta, lại muốn tông môn lệnh của tông môn thất lưu ta. Việc này quả thực hài hước đến cực điểm. Miệng rộng của Phượng Hoàng Tông cũng không nhỏ, nhưng mơ tưởng xa vời tầm mắt đã chú định là các ngươi không đi được xa. Hay cho gia tộc Thượng Quan ta không có năng lực, hay cho Phượng Hoàng Tông ta mơ tưởng xa vời. Thượng Quan Minh Tâm cười dường như rất vui vẻ, cười giống như là đang chờ câu nói này của Pháp Nhạc Chân Nhân. Kỳ Lân Đạo Quan quả nhiên là tông môn thất lưu, nói tới nói lui đều tự tin như vậy. Thượng Quan Minh Tâm vung tay lên, tình không thần vệ, toàn bộ hiện thân, phàm là người của Kỳ Lân Đạo Quan, giết sạch không tha. Sau khi Thượng Quan Minh Tâm nói xong, lập tức có 10 đạo thân ảnh nữa hiện ra từ giữa hư không. Vẫn còn. Thấy 10 người này xuất hiện, vẻ mặt đám người Pháp Nhạc Chân Nhân đều rất khó coi. Từ thân thể của 10 người này, bọn hắn cũng không cảm giác được khí tức Long Thần Cảnh. Nhưng trước đó bọn họ ẩn giấu trong hư không, mọi người đều không thể phát giác. Điều này nói rõ tu vi của những người này không thấp chút nào. Vèo, tinh không thần vệ, tổng cộng 20 đạo thân ảnh, lúc này cũng không động thủ với đám người pháp nhạc chân nhân, mà toàn bộ phóng xuống phía dưới. Ngăn cản họ lại, pháp hình chân nhân biến sắc là người mở miệng đầu tiên. Còn hắn hiểu rõ, mục tiêu của 20 tên tinh không thần vệ này hiển nhiên là những đệ tử của Kỳ Lân Đạo Quan. Đối với những đệ tử bình thường này mà nói thì Long Thần Cảnh chính là trời, có thể tùy tiện đồ sát bọn hắn như giết gà giết chó. Một khi xông vào đám đông thì chính là một trận giết chóc. Ba người các ngươi lên để ta tự mình giải quyết. Thượng Quan Minh Tông hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt liếc nhìn ba người pháp nhạc chân nhân, chợt bàn tay vung lên xuất hiện hơn 10 thanh trường kiếm. Hơn 10 thanh trường kiếm này đều là vũ khí cấp hoàng kim, đẳng cấp không phải quá cao, nhưng đây là nơi người ta dựa vào để thi triển phi kiếm. Khi trường kiếm xuất hiện, chân nguyên trong cơ thể Thượng Quan Minh Tâm phun trào, kim đan của nàng bỗng nhiên vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Dưới sự vận chuyển này, hơn 10 thanh trường kiếm đã hình thành một cái kiếm trận khổng lồ, chém giết về phía pháp nhạc chân nhân. Dẫn lòng thuật. Cùng lúc đó Thượng Quan Minh Tâm quát to, đầu ngón tay bay múa, chân nguyên xuất thể, dung nhập vào mây mù trường long. Chân nguyên dung nhập trong nháy mắt, trường long vẫn luôn biểu hiện một cặp mắt vô thần, bỗng nhiên lại mở ra. Ống, âm thanh thao thiên từ trong miệng trường long truyền ra ngoài, hình thể to lớn của nó lao ra, phóng thẳng vào pháp vân chân nhân. Cuối cùng thân ảnh của Phượng Quan Minh Tâm xông ra, cầm trường kiếm màu vàng óng trong tay, tu vi kim đan kỳ đỉnh phong bùng nổ, chém một kiếm về phía pháp hình chân nhân. Dùng sức của một người, độc chiến với tam đại quán chủ. Nếu như đặt ở tình huống bình thường, có thể nói Thượng Quan Minh Tâm là cuồng vọng, thậm chí là muốn chết. Nhưng thời khắc này, kim đan cảnh đỉnh phong của nàng có thể so được với long thần cảnh đỉnh phong. Đối mặt với tam đại long thần cảnh hậu kỳ, nàng cũng chẳng ngại rơi xuống hạ phong. Cút cho lão phu. Thấy Thượng Quan Minh Tâm vọt tới, pháp hình chân nhân hử lạnh một tiếng, trong tay cũng xuất hiện một đạo phất trần. Nhưng toàn thân phất trần này lại ra màu tử kim, còn cực kỳ nồng đậm. Hiển nhiên ít nhất cũng là vũ khí cấp tử kim. Phất trần phun trào hóa thành muôn vàn những tia sợi, từ trên xuống dưới xoắn về phía Thượng Quan Minh Tâm. Mở mắt của Thượng Quan Minh Tâm lóe tinh quang, trường kiếm trực tiếp phát ngang, hung hăng bổ vào phía trên những sợi phất trần. Tiếng vàng chuyển ra, một kiếm này cũng không có chém đứt những tia kia, nhưng phất trần trong tay của pháp hình chân nhân thì hung hăng chấn động, ảnh hưởng tới bản thân của lão ta. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh lui về phía sau mấy bước. Nàng ta tuyệt đối là long thần cảnh đỉnh phong. Còn vẹn chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, pháp hình chân nhân đã nhận ra thực lực thật sự của Thượng Quan Minh Tâm. Cùng lúc đó hơn 10 thanh trường kiếm cuốn lấy pháp nhạc chân nhân, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, trong lòng thầm nghĩ. Nếu sớm biết như thế, lúc trước tổn hao khí lực lớn hơn nữa, cũng nhất định phải săn giết nàng ta. Thời gian 6 năm mà đã có tu vi như vậy, nếu để cho nàng ta thêm chút thời gian, thì còn mạnh mẽ đến cỡ nào? Phượng Hoàng Tông đều là một đám biến thái, một đám điên. Pháp Vân Chân Nhân trong lòng gào thét. Nàng không ngừng oanh kích cự long kia, nhưng không thể thương tổn được nó. Muốn xông ra nhưng lại bị cự long quấn lấy, không thể thoát thân, chỉ có thể tiêu hao sức lực ở đây. Trong ba người thì nàng là người không muốn khai chiến với Phượng Hoàng Tông nhất, và chiến ý cũng giảm đi rất nhiều. Đều là do cái tên Trương Du đốn mặt kia. Pháp Vân Chân Nhân thầm mắng trong lòng. Lúc trước Trương Du ra tay trợ giúp Hàn gia cũng không phải đại biểu cho Kỳ Lân Đạo Quan, nhưng dù sao hắn cũng là người của Kỳ Lân Đạo Quan, lại đi diệt đi một cái gia tộc mà thôi, hơn nữa còn thu được không ít chỗ tốt. Đối với cái này Kỳ Lân Đạo Quan cũng nhắm mắt, mở mắt bỏ qua. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ, lúc trước tùy tiện ra tay lại đưa tới họa lớn ngập trời hôm nay. Sớm biết như vậy, Hàn gia kia có cho Kỳ Lân Đạo Quan chỗ tốt hơn nữa, Kỳ Lân Đạo Quan cũng tuyệt đối không ra mặt. Oanh! Trên hư không không ngừng chuyển ra tiếng vang. Khi Thượng Quan Minh Tâm độc chiến với tam đại quán chủ, 20 tên tinh không thần vệ kia cũng chiến đấu với người của Kỳ Lân Đạo Quan. Tiếng nổ vang không ngừng, từng đợt khuếch tán khiến cho không ít đệ tử Kỳ Lân Đạo Quan ở dưới phun máu. Cách đó không xa, thể xác trực tiếp băng diệt bỏ mạng tại chỗ. Cấm không thuật. Sau khi ra chiến một đoạn thời gian, Thượng Quan Minh Tâm giống như rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng ngay lúc mà pháp hình chân nhân lộ ra nét vui mừng, dự định là nhất cử đánh chết, thì đôi mắt Thượng Quan Minh Tâm lại lóe lên, ngón tay chỉ vào hư không. Điểm này làm sắc mặt của pháp hình chân nhân đại biến. Bốn phía hư không lúc này đã bị giam cầm, thân ảnh của hắn bị giam giữ giữa hư không. Hết thảy thời gian giống như không trôi qua, giờ khắc này ngưng động lại. Đây là pháp thuật gì vậy? Pháp hình chân nhân gào thét trong lòng, có một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên não. Ánh mắt của hắn có thể chuyển động, thần niệm cũng có thể tỏa ra, thấy được rõ ràng. Pháp Vân chân nhân và Pháp Nhạc chân nhân vẫn đang giao chiến với kiếm trận và cự long. Tuy chỉ có mình ở đây, giống như hết thảy đều dừng lại ở thời khắc này. Hắn cố ý phát động công kích, nhưng tu vi trong cơ thể giống như cũng bị giam cầm, căn bản không mảy may dùng được, chứ đừng nói phát động công kích. Muốn chạy trốn cũng biến thành gần như không có khả năng. Cùng lúc này thì sắc mặt Thượng Quan Minh Tâm có chút tái. Cấm không thuật này là Tô Hàn giao cho nàng. Bất cứ tinh không thần vệ nào cũng đều có thể tu luyện. Tô Hàn đã từng nói thuật này cực kỳ cường đại nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Thậm chí nếu thi triển quá giới hạn sẽ khiến cho linh hồn bị thương. Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Minh Tâm thi triển ra. Chỉ cảm thấy sức mạnh kim đan trong cơ thể bị tiêu hao trong chớp mắt. Thậm chí là mọi thứ trước mắt đều có chút mờ đi. Mà uy lực của cấm thuật này cũng rất to lớn. Nó không có lực công kích, không có lực phòng ngự, cũng không tăng tốc độ. Nhưng pháp hình chân nhân kia đã bị vây giữa hư không, không thể động đậy chút nào. Thường đường là một long thần cảnh hậu kỳ, ở dưới cấm không thuật còn không sánh bằng nổi một người bình thường. Bởi vì người bình thường thì còn có thể di chuyển, còn hắn lại không thể. Người là người đầu tiên. Thượng Quan Minh Tâm nuốt vội mấy viên đan dược, sức mạnh kim đan khẽ khôi phục một chút. Nàng cầm trường kiếm trong tay, đi tới trước mặt của pháp hình chân nhân. Không, pháp hình chân nhân thấy một màn này trong lòng nổ vang, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Pháp Vân, Pháp Nhạc, cứu ta, hắn mở miệng gào thét. Pháp Nhạc chân nhân và Pháp Vân chân nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy một màn này. Còn hắn có lòng muốn xông ra ngăn cản Thượng Quan Minh Tâm. Nhưng kiếm trận và cự long lại gắt gào cuốn lấy, chỉ cần bọn hắn vừa phân tâm là sẽ bị đánh trúng, mà một khi bị đánh trúng thì không tử vong cũng là trọng thương. Toạt, máu tươi tung tóe, một cái đầu lâu bay lên. Thượng Quan Minh Tâm thu hồi phi kiếm, tay trái tóm lên đầu của pháp hình chân nhân, tay phải nắm nguyên thần của hắn. Mà thân thể của pháp hình chân nhân đứng nghiêm giữa hư không, cấm không thuật làm hắn tuyệt vọng, giờ phút này đã không còn hữu hiệu. Chỗ cổ của hắn bị chém xuống một đường bằng phẳng, thân ảnh chậm rãi ngã xuống rồi rơi xuống mặt đất. Quán chủ, vô số đệ tử phía dưới nhìn thấy cảnh này con mắt đều đỏ lên, khan giọng mở miệng. Bất kỳ người nào có Kỳ Lân đạo quan chết đều chỉ làm cho bọn hắn khiếp sợ. Nhưng quán chủ chết lại làm cho bọn hắn cảm thấy bầu trời sụp đổ. Anh! Bọn hắn gào thét chấn động tinh thần của nhiều long thần cảnh đang giao chiến với tinh không thần vệ. Trong đó có người nhịn không được quay đầu lại. Khi thấy thi thể pháp hình chân nhân rơi xuống thì không phải sững sờ, mà khi hắn sững sờ thì sát cơ trong mắt tinh không thần vệ tỏa ra, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện dao găm đã đâm vào cổ họng, cốc, máu tươi phun ra, khi dao găm thu hồi thân thể người này bùm một tiếng nổ tung, nguyên thần căn bản trốn không thoát, bị tinh không thần vệ một phát bắt được thu vào túi chữ vật, sau đó lần nữa chuyển hướng sang long thần cảnh khác, mà giờ khắc này trên hư không, Thượng Quan Minh Tâm cầm theo đầu của pháp hình chân nhân chết không nhắm mắt, ngửa mặt nhìn trời, đầu gối khẽ cong xuống, quỳ trên không trung. Trong mắt nàng có nước mắt tuôn ra, âm thanh run rẩy, khuôn mặt tràn đầy bi thương và tưởng niệm. Cha, mẹ, Minh Tâm báo thủ cho hai người. Nói xong Thượng Quan Minh Tâm lại đứng lên, trường kiếm trong tay duỗi ra, trực tiếp dùng tóc của pháp hình chân nhân đem cái đầu của hắn thắt ở trên trường kiếm. Cùng lúc này, hàn quang trong mắt nàng càng lớn, sát cơ bộc phát kinh thiên. Tay nàng điểm ra, sức mạnh kim đan trong cơ thể triệt để tiêu hao, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố nén để điểm thẳng ngón tay kia xuống. Cấm không thuật. Cấm không thuật thứ nhất điểm lên trên người của pháp hình chân nhân. Cấm không thuật thứ hai lại điểm lên người của pháp nhạc chân nhân. Đối với pháp nhạc chân nhân thì sát cơ trong lòng Thượng Quan Minh Tâm còn lớn hơn. Trước đó hắn đã nói là gia tộc Thượng Quan bị diệt là bởi vì gia tộc không có năng lực. Nếu gia tộc Thượng Quan có bản lĩnh cũng tìm tới một tông môn thất lưu như Kỳ Lân Đạo Quan, thì gia tộc bị diệt sẽ là Hàn gia. Trong tam đại quán chủ này, cho dù hai người kia không chết, thì hôm nay Thượng Quan Minh Tâm cũng nhất định phải giết tên pháp nhạc chân nhân này. Đây là... hả? Thấy Thượng Quan Minh Tâm điểm tới, sắc mặt pháp nhạc chân nhân đại biến. Ngay sau khi hắn thấy Thượng Quan Minh Tâm điểm xuống, pháp hình chân nhân liền bị giam cầm trong hư không, không thể động đậy chút nào. Đến cả một người bình thường cũng không bằng. Giờ phút này tuy sắc mặt của Thượng Quan Minh Tâm đã tái nhợt, ý thức trên thân thể đều rất yếu, gần như là muốn sụp đổ,

trông như là sắp bắt được nàng. Ta cần máu của ngươi. Đúng thời khắc này, Tô Hàn nhàn nhạt nói. Khi hắn mở miệng, trong màn sáng Tô Hàn lật tay lấy ra một viên tinh thạch. Viên tinh thạch này chính là tinh thạch bản mệnh của Thượng Quan Minh Tâm. Ở trong Phượng Hoàng Tông, mỗi người đều có một tinh thạch bản mệnh riêng. Trong tinh thạch bản mệnh này có máu thuộc về mỗi người. Một khi người này chết thì tinh thạch bản mệnh sẽ tự vỡ. Không riêng gì Phượng Hoàng Tông mà tất cả tông môn đều có loại tinh thạch bản mệnh này. Chỉ là đối với những tông môn khác mà nói thì tác dụng của tinh thạch bản mệnh chỉ để xác định sự sống chết của người đó. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, đối với Tô Hàn, tinh thạch bản mệnh hay là máu trong tinh thạch bản mệnh còn có tác dụng cứu mạng. Úc, sau khi Thượng Quan Minh Tâm nghe thấy lời nói của Tô Hàn, đôi mắt nàng sáng lên, không nói hai lời, hung hăng giơ tay đập lên ngực. Một vỗ này khiến nàng phun ra một ngụm lớn máu. Không đủ. Trong màn sáng Tô Hàn lắc đầu. Thượng Quan Minh Tâm lộ ra sự quả quyết lại đập ba chưởng vào ngực. Máu tươi trong miệng nàng phun ra, khiến Thượng Quan Minh Tâm vốn đã bị thương nghiêm trọng giờ lại càng nặng. Sắc mặt tái nhợt đã không còn chút huyết sắc. Lúc này Tô Hàn trong màn sáng bỗng nhiên phất tay. Viên tinh thạch bản mệnh kia tự nhiên vỡ nát. Khi nó vỡ ra thì từ bên trong có một giọt máu tươi nổi lên. Chính là máu của Thượng Quan Minh Tâm. Ngay khi giọt máu này xuất hiện, ngón tay Tô Hàn đã chỉ lên đó mấy ngàn lần. Sau khi hạ xuống lần cuối, giọt máu kia bụp một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu, trong đó lộ ra khuôn mặt của Thượng Quan Minh Tâm. Cảnh tượng này khiến lão già áo trắng và lão già áo xám đều rụt cổ lại. Nhưng mà đối với Cố Vân Lôi thì hắn không hề để trong lòng. Với hắn mà nói thì bất luận pháp thuật cỡ nào, chỉ cần ngươi vẫn là Long Thần Cảnh, vẫn là tông chủ của một tông môn bát lưu, vậy toàn bộ thuật pháp ngươi thi triển đều không để vào trong mắt ta. Phụ thân hắn chính là Ngụy Hoàng Cảnh mạnh nhất. Ngay khi thi triển phương thức của mình, có thể lay chuyển cả Ngụy Hoàng Cảnh. Chút người được gọi là Long Thần Cảnh này trong mắt phụ thân hắn chỉ là sâu bọ mà thôi. Huyết tế. Trong màn sáng Tô Hàn mở miệng, âm thanh bình thản nhưng như sấm sét truyền khắp bầu trời. Sau khi nói xong, Tô Hàn nhẹ vỗ vào màn xương máu trước mặt, khuôn mặt của Thượng Quan Minh Tâm trong đó cũng lập tức biến mất. Mà khi nó biến mất, ở bên ngoài màn sáng, ba ngụm máu tươi Thượng Quan Minh Tâm phun ra cũng hóa thành xương máu. Màn xương máu phủ trời, vây lấy Thượng Quan Minh Tâm, căn bản không thấy rõ khuôn mặt của nàng nữa. Oanh! Đúng lúc này, bàn tay của lão giả áo xám chộp tới. Khi hắn chộp tới phía trên màn xương máu thì một lực phản chấn kinh người bỗng nhiên chuyển ra. Cùng lúc đó, sắc mặt của lão giả áo xám tái đi, thân ảnh lùi về sau mấy bước, trong mắt lộ rõ sự sợ hãi. Phật phản tổ, lão giả áo xám mở miệng, vẻ mặt không tin được. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, Thượng Quan Minh Tâm cũng đã sớm hôn mê. Xương máu bao bọc lấy thân thể nàng, nhanh chóng thu nạp cuốn ngược lại rồi biến mất giữa đất trời. Xương máu biến mất, thân ảnh của Thượng Quan Minh Tâm cũng biến mất theo. Cảnh tượng này khiến hai vị Long Thần Cảnh đỉnh phong là lão già tóc trắng và lão già áo xám trợn tròn con mắt không thể tin được. Vị trí của Tô Hàn cách nơi này ít nhất 10 vạn dặm, nhưng khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể thông qua, cứ thế mang đi Thượng Quan Minh Tâm từ trong tay hai cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong, đủ để nhìn ra phương pháp này đáng sợ cỡ nào. Càng có thể nhìn ra thực lực của Tô Hàn mạnh tới mức nào. Tu vi của tên Tô Bát Lưu này tuy cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ sợ còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, lão giả áo xám nói. Hai người liếc nhau cảm thấy khiếp sợ, nhưng trên mặt chưa từng biểu lộ ra. Không riêng gì Cố Vân Lôi, trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy như vậy. Luận tu vi thì trong hàng Long Thần Cảnh, tông chủ của Như Ý Tông là người đứng đầu, điều này không thể chối cãi. Người thật to gan. Thấy Tô Hàn thực sự cướp đi Thượng Quan Minh Tâm, Cố Vân Lôi liền nổi giận. Người mà bản thiếu gia nhìn chúng người cũng dám cướp đi, người chán sống rồi sao? Cố Vân Lôi chỉ thẳng vào Tô Hàn nổi trận lôi đình. Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Sau khi ta nói việc này cho phụ thân biết, nhất định phải khiến Phượng Hoàng Tông của ngươi, khiến Tô Bát Lưu ngươi phải đưa nữ tử kia đến trên giường của ta. Nếu ngươi không đưa, chắc chắn phải dùng ngàn đao chém ngươi, từng bước ăn gan uống máu của ngươi. Trong ngực hắn, vẻ mặt của Hàn Mỹ cũng âm trầm lạnh lẽo. Nàng nghĩ rằng hôm nay mượn tay Cố Vân Lôi chắc chắn có thể bắt giữ Thượng Quan Minh Tâm. Tuy tạm thời không giết chết được, nhưng sau khi Cố Vân Lôi chơi chán thì Thượng Quan Minh Tâm cũng không sống được. Đến lúc đó chính mình có thể không đánh mà thắng, giúp cho Hàn gia báo thù. Nhưng mà điều nàng không nghĩ tới chính là Tô Hàn lại coi trọng Thượng Quan Minh Tâm đến vậy, liều mạng dùng đại thuật đại pháp đem khoảng cách 10 vạn dặm thậm chí xa hơn, cứ thế mà di rời đi, xóa bỏ cơ hội rất tốt lần này. Cố Vân Lôi, Như Ý Tông. Khi Cố Vân Lôi lớn tiếng quát mắng, Tô Hàn cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Rất tốt. Giọng nói của hắn bình tĩnh xen lẫn vẻ băng lãnh truyền vào tai Cố Vân Lôi cùng tất cả mọi người ở đây. Đại kiếp thiên địa vốn không nên tàn sát lẫn nhau, nhưng mà người như ngươi sống trên đời thì cũng chỉ chặt đất. Chậm nhất là một tháng, bản thân ta sẽ đích thân đến thăm hỏi Như Ý Tông. Đến lúc đó bản tông thực sự muốn nhìn một chút, ngươi làm thế nào dùng ngàn đao chém bản tông, từng bước ăn gan, uống máu của bản tông. Sau khi Tô Hàn nói xong, màn sáng lớn biến mất, bộ dáng băng lãnh của Tô Hàn cũng không thấy đâu. Hẹn mặt, tên đốn mặt. Còn Cố Vân Lôi ở nơi này vẫn nổi trận lôi đình, hắn còn cho hắn là cái chó gì, còn dám uy hiếp bản thiếu gia như vậy, không phải chỉ là tông chủ của một tông môn bát lưu tầm thường sao? Những tông môn bát lưu khác, đừng nói là tông chủ, cho dù là trưởng lão, thái thượng cũng phải khách khí, cùng kính kính với bản thiếu gia. Tên hèn mặt này, chẳng những cướp đi nữ nhân mà bản thiếu gia nhìn chúng, là còn dám uy hiếp ta. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Cố Vân Lôi bị uy hiếp như vậy, nên hắn đương nhiên không chấp nhận được. Có Như Ý Tông, có phụ thân, trong thiên hạ này, phàm là tông môn lục lưu trở xuống đều phải thuận theo hắn. Hắn từng gặp không dưới 10 tông môn, mỗi một người của tông môn, từ đệ tử ngoại môn cho tới trưởng giáo, đều không dám chọc tới hắn. Hắn nói cái gì phải làm cái đó, giống như hầu hạ nhất tôn đại thần vậy. Loại hư vinh và kiêu ngạo này đã triệt để khắc sâu trong lòng hắn, cho nên bây giờ, sau khi Tô Hàn nói ra những lời này, hắn thực sự không chấp nhận được. Còn hai người các ngươi nữa, Cố Vân Lôi đập tầm mắt trên người hai vị lão giả kia, cắn răng nói, ta muốn các ngươi làm cái gì? Phụ thân ta cả ngày cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy, các ngươi đáp lại ta như vậy sao? Rõ ràng có cơ hội bắt giữ, nhưng cứ lại nhải dài dòng, cố kỵ cái này cái kia, ta đều không để ý, thì các ngươi còn cố kỵ còn mẹ gì? Sau khi trở về tông môn, ta nhất định phải bẩm báo việc này với phụ thân, đến lúc đó thì hai người các ngươi sẽ sáng mắt ra. Ừ, về tông. Nói xong Cố Vân Lôi hung hăng bóp vú của Hàn Mỹ trong ngực một cái rồi xoay người rời đi. Ngực của Hàn Mỹ bị bóp khiến cho đau đớn và mặt cũng tái đi, trong lòng mắng Cố Vân Lôi ngàn vạn lần nhưng không dám biểu hiện ra trên nét mặt, mà vẻ mặt của hai lão giả còn lại có chút âm trầm. Bọn hắn biết tông chủ hiểu rất rõ bản tính con trai mình hoàn cố thế nào, phách lối ra sao, người làm phụ thân như tông chủ đương nhiên phải hiểu nhất. Việc này cho dù để tông chủ biết thì cũng sẽ không trừng phạt hai người, bởi vì toàn bộ Như Ý Tông, ngoại trừ tông chủ cũng chỉ có hai người bọn hắn, cùng các vị long thần cảnh đỉnh, cùng vị long thần cảnh đỉnh phong cuối cùng tọa chỉ trấn Như Ý Tông. Tông chủ Như Ý Tông có thể đạt tới trình độ như bây giờ, đương nhiên không phải là người ngu. Hai người đối mặt nhìn nhau trong lòng đều thở dài một hơi, bọn hắn biết rõ tính cách của Cố Vân Lôi, sớm muộn cũng gây ra đại họa cho Như Ý Tông. Mà bọn hắn không biết rằng là đại họa này cũng đã xảy ra. Cùng lúc đó trong Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn vung tay lên, xương máu trước mặt hắn không ngừng tiêu tán, cuối cùng chậm rãi cuốn ngược ra, lần nữa dung nhập vào trong tinh thạch bản mệnh, biến mất không thấy gì. Hai canh giờ nữa, liền có thể đem Thượng Quan Minh Tâm trở về, Tô Hàn lẩm bẩm. Thuật huyết tế này thì cũng không tính là thuật pháp quá cao minh, nhưng là do Tô Hàn vô tình nắm giữ được ở kiếp trước. Thời khắc này tu vi của Tô Hàn đã đến long thần cảnh. Cho dù là sơ kỳ cũng có thể thông qua vết máu, điều khiển thân thể Thượng Quan Minh Tâm, giết chết hai lão giả kia, cùng Hàn Mỹ và đám người Cố Vân Lôi. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể làm là đem Thượng Quan Minh Tâm trở về. Thời gian trôi đi đã qua hai canh giờ, trên quảng trường Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên có vòng xoáy xuất hiện. Cửu Vân Tiên Huyễn Trận tự động mở ra cho vòng xoáy tiến nhập vào trụ sở tông môn. Trong đó có một bóng người, chính là Thượng Quan Minh Tâm. Thời khắc này nàng vẫn đang hôn mê, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, khí tức trên người gần như muốn sụp đổ. Tô Hàn nhíu mày, thân ảnh lóe lên đón được Thượng Quan Minh Tâm. Kiểm tra một hồi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không bị thương căn cơ, không ảnh hưởng tới việc tu luyện. Nếu thực sự thương tổn tới căn cơ, thì cho dù là Tô Hàn cũng khó mà chữa trị được. Dù sao, thời khắc này Tô Hàn là trọng sinh, chứ không phải là chúa tể thánh vực ở kiếp trước. Sau khi cho Thượng Quan Minh Tâm uống mấy viên đan dược, Tô Hàn đưa nàng vào thánh tử tu di giới. Trong 3 tháng qua, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông, bao gồm cả Tô Hàn đều trong đó tu luyện. Khi tiến vào bên trong, Tô Hàn thường xuyên nghe được từng tiếng vang trầm, cùng với khí tức cường đại không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên là đệ tử Phượng Hoàng Tông đang nhanh chóng đột phá. Từ chỗ Kỳ Lân Đạo Quan mang về 340 triệu linh thạch cũng xem như bù đắp khẩn cấp cho Phượng Hoàng Tâm. Những tinh thạch này Tô Hàn đã cho một người trọn vẹn là 100 triệu, mà người này giờ phút này chính là kẻ mạnh nhất Phượng Hoàng Tông, Thẩm Ly. Thẩm Ly tu luyện, khám phá theo quy luật của không gian, khí tức của hắn như có như không, nhưng cũng đã sớm tới long thần cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải là không có đủ linh thạch, giờ phút này chỉ sợ đã là long hoàng cảnh. Cái thiên phú này là màu tím. Đối với tốc độ tu luyện kinh khủng của Thẩm Ly, cho dù Tô Hàn cũng cảm thấy có chút ghen tị và hâm mộ. Hắn nắm giữ rất nhiều ký ức và thuật pháp là không sai, hắn có rất nhiều kinh nghiệm và cảnh giới cũng không giả. Nhưng điều này không có nghĩa là thiên tư của hắn chỉ cao bằng những ký ức, thuật pháp, kinh nghiệm và cảnh giới này. Ở kiếp trước, thiên tư của Tô Hàn cũng không phải là quá cao, đi được đến trình độ chúa tể thánh vực là lấy tâm thế kiên nghị để mà đi. Mà thân thể kiếp này không có thể chất đặc thù, không có thêm tư chất cực kỳ yêu nghiệt, cho dù thể chất ma pháp cũng là do Tô Hàn tự tay cải tạo. Điểm duy nhất hắn hơn chính là điểm xuất phát của hắn cao hơn người khác, bởi vì hắn đã sống gần 100 triệu năm. Mà trong 100 triệu năm đó, hắn cũng không phải loại vô danh tiểu tốt gì, đã từng là chúa tể của thánh vực, là người mạnh nhất trong toàn bộ ngân hà tinh không. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, Thẩm Ly từ một người bình thường đã đạt tới long thần cảnh đỉnh phong, thậm chí sắp đột phá lên long hoàng cảnh. Điểm này thì toàn bộ đại lục Long Võ tuyệt đối không ai có thể làm được, thậm chí có mang việc này nói ra cũng chẳng ai tin. Theo Tô Hàn thì đây là thiên tư, mấy chục năm qua Thẩm Ly đã tích lũy, thời khắc này vừa tu luyện liền triệt để bùng nổ, khiến tốc độ tu luyện không thể diễn tả bằng lời. Mà cho tới nay hắn vẫn là người mạnh nhất Phượng Hoàng Tông. Chiến tranh, thắng thua, trên thực tế cuối cùng vẫn phải quyết định trong tay cường giả. Những cái được gọi là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn đệ tử, chẳng qua cũng chỉ là pháo hôi. Giờ phút này cường giả của Phượng Hoàng Tông không ít, chỉ là kim đan cảnh trong tinh không thần vệ cũng gần bằng số long thần cảnh, có khoảng 700 người. Những người này Tô Hàn có thể ngạc nhiên nhưng không quá lưu ý, bởi vì long thần cảnh trong đại lục Long Võ cuối cùng cũng chỉ là hàng trung thượng. Nếu những người này biến thành long hoàng cảnh thì Phượng Hoàng Tông mới có vốn liếng để lay trời. Mà bây giờ điều Tô Hàn muốn chính là cường giả, chất chồng lên cường giả. Long Hoàng Cảnh mới là siêu cấp có 102 trên đại lục Long Võ. Loại tu vi này cho dù là người của tông môn siêu cấp gặp phải cũng phải khách khí cung kính. Từ thân phận của bọn họ thì không cần thiết phải như thế, nhưng theo tu vi của bọn hắn thì nhất định phải vậy. Thân phận cao hơn cũng không bằng tu vi cao hơn. Nếu người thực sự chọc giận một Long Hoàng Cảnh, cùng lắm thì giết người trước, sau đó lang bạt thiên nhai là được. Còn ngươi thì thực sự chết mẹ nó rồi. Tô Hàn dự định là trước khi hạo kiếp lan tràn đến Phượng Hoàng Tông để cho Thẩm Ly đột phá Long Hoàng Cảnh. Nếu Thượng Quan Minh Tâm ở đây, giờ phút này nàng đã là kim đan cảnh đỉnh phong. Nếu như có thể ngưng tụ Nguyên Anh đến Nguyên Anh thì cũng có thể so với cường giả Long Hoàng Cảnh. Không thể nói tốc độ tu luyện của Thượng Quan Minh Tâm là nhanh, chỉ có thể nói trình độ của người tu luyện cao hơn võ giả rất nhiều. Nếu cả hai tu luyện trong thời gian tương đương, thì người tu luyện tuyệt đối có thể quét ngang, nghiền ép võ giả, điều này là không thể nghi ngờ. Sau đó thì chính là ma pháp sư. Lưu Vân và Hồng Thần đều đã đạt đến trình độ thất giai đại ma pháp sư. Một khi bọn hắn đột phá lên ma đạo sư, chiến lực có thể không bằng được Long Hoàng Cảnh, nhưng ít ra có thể bảo toàn tính mạng trong tay của Long Hoàng Cảnh. Muốn để bọn hắn đột phá đến cấp độ có thể so với Long Hoàng Cảnh, cần phải tiêu hao rất nhiều. Tô Hàn nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Ở kiếp trước thì hắn chưa bao giờ phải buồn phiền với những chuyện vặt này, nhưng ở kiếp trước bồi dưỡng một cường giả Long Hoàng Cảnh cũng cực kỳ gian nan. May mắn khi đột phá Long Hoàng Cảnh thì đa số những thứ cần thiết đều là cảnh giới, nếu như cảnh giới hội tụ đủ, tự nhiên sẽ có sức mạnh của thiên địa, đến lúc đó thì ngay cả linh thạch cũng không cần nhiều tới vậy. Trầm ngâm một chút, Tô Hàn giao Thượng Quan Minh Tâm cho người của Phượng Hoàng Tông. Lần này tuy đạt được tông môn lệnh của tông môn thất lưu, nhưng Tô Hàn cũng không cử hành nghi thức tấn thăng. Ở khắc này đại lục Long Võ khắp nơi đều nguy cơ, nghi thức tấn thăng không cần tổ chức cũng được. Ngoài ra Tô Hàn sớm muốn thu được tông môn lệnh của tông môn lục lưu rồi. Như ý tông xong, nghĩ đến biểu lộ phách lối và cuồng vọng của Cố Vân Lôi, trong mắt Tô Hàn lộ ra hàn quang. Đối với Cố Vân Lôi, nếu hắn trêu chọc Tô Hàn thì Tô Hàn sẽ không để ý. Trong mắt Tô Hàn thì Cố Vân Lôi chỉ là một đứa bé, một con run dế mà thôi. Nhưng Cố Vân Lôi lại nghĩ cách muốn có được Thượng Quan Minh Tâm, còn muốn giật dây cho phụ thân hắn tạo áp lực với Phượng Hoàng Tông. Điểm này thì Tô Hàn không nhịn được. Cứ như thế thời gian trôi qua, lại là nửa tháng. Trong nửa tháng này đại lục Long Võ đã phát ra 10 đạo giới nghiêm Long Võ lệnh. Nếu Long Võ lệnh truy nã, Long Võ khế ước lệnh là một dạng, giới nghiêm Long Võ lệnh trên đại lục cũng có tác dụng rất lớn, đó là để cho tu sĩ của cả đại lục đều biết rõ sự tình. mà 10 đạo giới nghiêm long võ lệnh này do thập đại tông môn siêu cấp phát ra, nội dung hầu như đều giống nhau. Đại kiếp long võ, phong tỏa sơn môn. Mấy câu ngắn ngủi này do 10 tông môn siêu cấp đồng thời phát ra, bởi vậy thấy rõ là kiếp nạn này nó nghiêm trọng đến mức nào. Ngoài ra thì trong nửa tháng này còn phát sinh một chuyện khiến người ta không thể tin được. Tông môn Cửu Lưu Dịch Dương Tông làm phản, tông môn Bát Lưu Hoàng Hải Tông làm phản, tông môn Thất Lưu Cảnh Hải làm phản, tông môn Lục Lưu, Nhị Lưu, rồi Nhất Lưu. Trong những tông môn liệt kể đây là từ tông môn Cửu Lưu cho đến Nhất Lưu, nhưng tuyệt đối là không giới hạn chỉ trong một cái. Nói cách khác, giờ khắc này toàn bộ đại lục Long Võ có vô số tông môn đã làm phản. Loại làm phản này cũng không phải là thu hoạch lợi ích trong chiến loạn, mà là một cuộc bình biến thực sự. Còn hắn tập hợp sức mạnh tông môn, bắt đầu trắng trợn tiến công tàn sát những tông môn khác. Nguyên bản những tông môn cùng cấp độ có thực lực tương đương, nhưng sau khi những thân ảnh huyết sắc dữ tận kia gia nhập, lại tạo thành xu thế nghiêng lệch về một bên. Những tông môn làm phản này cũng không có bị đoạt xá mà bọn họ lựa chọn khuất phục. Và trong thời gian này rốt cuộc có cường giả hoành không xuất thế, giết chết vô số thân ảnh dữ tận, từ trong trí nhớ của bọn chúng mà biết được về thân phận thực sự là vực ngoại thiên ma, đệ tử của Cự Ma Tông. Tông môn của bọn chúng gọi là Cự Ma Tông, nhưng bọn chúng lại gọi chung là vực ngoại thiên ma. Khi biết được chúng cũng là đệ tử của một tông môn, thì hết thảy người của đại lục Long Võ đều trầm mặc. Giờ phút này, những người ở lại đại lục Long Võ cho dù tu vi mạnh cỡ nào, cũng hoàn toàn không biết sự tình bên ngoài đại lục Long Võ. Ai cũng không tưởng tượng được đến cuối cùng là dạng tông môn gì mà lại khủng bố đến mức này. Trên toàn bộ đại lục Long Võ, thân ảnh dữ tận này có đến mấy chục, mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn. Mà nhiều ngoại vực thiên ma như vậy, chỉ là đệ tử của một tông môn thôi sao? Đây quả thực là vô cùng đáng sợ. So sánh cùng với nhau, cho dù thập đại tông môn siêu cấp cũng phải lùi, không dám so sánh. Số lượng đệ tử của Cự Ma Tông có thể áp đảo toàn bộ đại lục Long Võ, khiến cho tông môn từ Cửu Lưu đến siêu cấp đều thảm diệt. Vậy thì so sánh kiểu gì? Cùng lúc đó thì lại có một tin tức chuyển ra. Toàn bộ khu vực phía bắc của đại lục Long Võ, chỗ trung tâm, có ức vạn dặm. Chưa từng có tuyết rơi, chưa từng có vực ngoại thiên ma tiếp cận. Nơi đó giống như tồn tại đồ vật gì đó khiến những vực ngoại thiên ma này e ngại. Nơi đó gọi là đất khô. Nơi đây phàm là khu vực phía sau, ai cũng biết, mà phía nam, phía đông, phía tây, thậm chí trung tâm nơi này, đối với chỗ này cũng từng nghe nói qua. Nơi này linh khí khô kiệt, ở trong tình trạng cằn cỗi trong thời gian dài. Khi tu sĩ tiến vào, người ta nói trong vòng 10 năm, linh khí trong cơ thể sẽ hoàn toàn khô kiệt, không còn tu vi. Đất khô, đối với đại lục Long Võ ngày trước là cấm khu, không ai muốn ở lại trong đó. Thế nhưng sau khi đại kiếp Long Võ bắt đầu, sau khi tin tức này truyền ra, thì đất khô lại trở thành miền hy vọng của mọi người. Toàn bộ Long Võ có vô số tông môn bắt đầu di chuyển, mục tiêu của bọn hắn là đất khô. Thập đại tông môn siêu cấp không nhúc nhích vẫn ở khu vực trung tâm, thỉnh thoảng phái cường giả trong tông chiến đấu với vực ngoại thiên ma. Mà dưới 10 đại tông môn siêu cấp, bao gồm cả tông môn Nhất Lưu, phàm là những tông môn không làm phản, đa số bắt đầu di chuyển về phía đất khô. Ngày thứ 20, sau khi Tô Hàn cứu được Thượng Quan Minh Tâm trở về, trong đất khô xuất hiện một thế lực có tên là Liên Minh Tu Sĩ. Thế lực này được tạo thành từ 10 tông môn Nhất Lưu, không dưới 50 tông môn Nhị Lưu, cùng hơn 100 tông môn Tam Lưu, và hắn là nhóm người đầu tiên tiến vào đất khô. Nhiều tông môn như vậy tạo thành liên minh, riêng về mặt số lượng đã áp đảo số lượng đệ tử của tông môn siêu cấp. Mặc dù không biết cường giả trong đó mạnh thế nào, nhưng giờ khắc này liên minh tu sĩ này tuyệt đối là thế lực có số lượng đệ tử nhiều nhất trên toàn đại lục Long Võ, không có cái thứ hai. Tục truyền là sau khi liên minh tu sĩ thành lập và xây dựng, có cường giả siêu cấp hiện thân, dùng tu vi ngập trời của mình, dùng vô tận linh thạch phụ trợ, cứ thế tiến hành cải biến cái vùng đất khô kia. Loại biến đổi này là đem cơn ác mộng khô kiệt không một tiếng động kia, giúp tu sĩ áp chế đến một trình độ rất thấp. Liên minh tu sĩ buông lời, phàm là người tiến vào đất khô ít nhất trong vòng ngàn năm, tu vi của bản thân sẽ không khô kiệt. Mà tin tức này truyền ra lập tức kinh động toàn bộ đại lục Long Võ, làm cho vô số tông môn và tán tu còn đang xem xét tình hình, lao thẳng đến đất khô. Nhưng mà tại thời điểm cả tộc bọn hắn di chuyển thì liên minh tu sĩ lần nữa truyền lời ra. Bởi vì địa vực có hạn, tài nguyên có hạn, đất khô không cách nào chứa đựng hết thảy người tu luyện của đại lục Long Võ. Nếu muốn đi vào, nhất định phải nộp lên 3 món đồ. Thánh thản chi tâm, viễn cổ chi lệ, yêu tiên thánh thạch. Sau khi 3 món đồ này truyền ra, toàn bộ đại lục Long Võ đều sửng sốt một chút. Cái yêu tiên thánh thạch thì bọn hắn có nghe nói qua. Vật này hiếm thấy, tác dụng cụ thể không biết. Cơ duy nhất có thể thu được chính là yêu tiên thánh vực của đại lục Long Võ 3.000 năm mở ra một lần. Mà Thái Thản Chi Tâm cùng Viễn Cổ Chi Lệ thì bọn hắn hầu như chưa nghe. Lại không nói Thái Thản Chi Tâm và Viễn Cổ Chi Lệ còn vẹn yêu tiên thánh thạch đã làm vô số người phải chùn bước. Yêu tiên thánh vực 3.000 năm mở ra một lần, muốn đi vào trước hết phải thu được giấy thông hành của yêu tiên thánh vực, và giấy thông hành này luôn nắm trong tay của tông môn siêu cấp. Chỉ có đến thời điểm yêu tiên thánh vực mở ra, tông môn siêu cấp mới có thể đem giấy thông hành này phát xuống. Nhưng mà phát xuống thì cũng không phải tất cả mọi người có khả năng có được, mà phải tiến hành một cuộc thi đấu tông môn. Tông môn thi đấu không phân biệt được đẳng cấp, tông môn cửu lưu cũng có khả năng tham gia. Hình như là vì công bằng, tông môn siêu cấp cũng sẽ tham gia, mà giấy thông hành trong tay bọn họ vẫn luôn tuyên bố là đây không phải của bọn hắn, mà là của ý chí thế giới của đại lục Long Võ để cho bọn hắn phát xuống. Bọn hắn cũng chỉ là nhân viên, cùng dạng như sứ giả. Đến mức giấy thông hành đến cùng rơi vào tay ai hay là tông môn nào, bọn hắn không thể quyết định. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Từ khi yêu tiên thánh vực xuất hiện, mỗi lần thi đấu giành giấy thông hành, tông môn siêu cấp đều có tham gia. Bởi vì thực lực của tông môn siêu cấp cường hãn khiến cho bọn hắn hầu như là giấy thông hành hàng năm đều chiếm 10 vị trí đầu. Giấy thông hành này chia ra làm 7 cấp bậc. Tông môn trước 100 có thể đạt được giấy thông hành cấp 5. 50 vị trí đầu đạt được giấy thông hành cấp 4. 30 vị trí đầu đạt được giấy cấp 3. 10 tông môn vị trí đầu có thể đạt giấy thông hành cấp 2. Tông môn ở 3 vị trí đầu đạt được giấy thông hành cấp 1. Giấy thông hành cấp 5 là thấp nhất và cấp 1 là cao nhất. Ở phía trên cấp 1 thì còn có 2 cấp nữa, cái kia chính là giấy thông hành mạnh nhất, giấy thông hành chí tôn. Hai cái giấy thông hành cấp bậc này vẫn luôn tồn tại, nhưng vô số năm qua, đừng nói là giấy thông hành chí tôn, liền ngay cả giấy thông hành mạnh nhất, người có thể chiếm được cũng ít càng thêm ít. Một vạn năm gần nhất thì yêu tiên thánh vực mở ra 3 lần, duy nhất một lần chiếu được giấy thông hành mạnh nhất chính là Nhất Đao Cung, là lão tổ mang sắc thái truyền kỳ của 7.000 năm trước. Đến mức là giấy thông hành chí tôn từ cổ chế kim đều không có người hay tông môn nào thu được. Nó đã trở thành một dạng truyền thuyết. Lúc đó, thời điểm Nhất Đao Cung thu được giấy thông hành mạnh nhất đã từng dẫn động ý chí của đại lục Long Võ, có Long Phượng hiện ra dưới đất trời, hí lên giữa vạn tộc. Giấy thông hành mạnh nhất là ý chí Long Võ tự mình phát xuống. Cũng chính là từ một điểm này, tu sĩ đại lục Long Võ mới tin tưởng là 10 đại tông môn siêu cấp thực sự không có quyền lợi phân phối giấy thông hành. Còn hắn chẳng qua chỉ là dẫn đầu tiến hành một cuộc tỉ thí để cho ý chí Long Võ tới quyết định giấy thông hành này đến cùng thuộc về ai. Việc trọng đại như thế có thể xưng là số 1 của đại lục Long Võ, cũng bởi vậy mà có thể thấy được chỗ quan trọng của yêu tiên thánh thạch. Liên minh tu sĩ lại mượn nhờ thời điểm hạo kiếp này tràn ngập dã tâm ngập trời như thế, làm cho tu sĩ của đại lục Long Võ phẫn nộ nhưng cũng cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì thế lực của liên minh tu sĩ lúc này quả thực là quá lớn đi. Nếu như không có hạo kiếp thì còn tốt, nhưng mà giờ phút này hạo kiếp lâm đầu, chính bọn hắn đều không tự bảo vệ được, thì nói chi đến việc phản kháng. Đường tắt duy nhất để sống tiếp chính là tiến vào vùng đất khô, mà phương pháp duy nhất tiến vào đất khô chính là thu hoạch được yêu tiên thánh thạch, Thái Thản Chi Tâm, Viễn Cổ Chi Lệ. Có lẽ là bởi vì thế lực liên minh tu sĩ thực sự quá lớn, cũng có lẽ là vì một chút nguyên nhân khác. Sau khi tin tức của quy tắc này truyền ra, thập đại tông môn siêu cấp lại không một ai mở miệng phản bác. Tuy nói ngay cả tông môn siêu cấp cũng nhất định phải tuân theo điều kiện này, nhưng bọn hắn giống như đã chấp nhận việc này vậy. Bởi vì bọn hắn ngầm thừa nhận, dẫn đến toàn bộ người của đại lục Long Võ đều cho rằng bây giờ thế lực tối cường của đại lục Long Võ đã không còn thập đại tông môn siêu cấp mà là liên minh tu sĩ. Đây là một loại biến thiên, một loại biến động thế lực không cách nào hình dung được. Lại là 10 ngày nữa trôi qua. Một ngày này, Tô Hàn đứng trên tường thành nhìn về phương xa, tầm mắt hy vọng quán nhìn về một mảnh tuyết trắng mênh mang ngoài ngàn dặm. Lúc này giống như sắp bắt đầu hòa tan. Còn 2 tháng nữa, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn đoán không sai, lại gần 2 tháng nữa thì chút bông tuyết này thực sự sẽ hòa tan. Đến lúc đó sẽ có vực ngoại thiên ma xuất hiện, và trường hạo kiếp này cũng sẽ chân chính lan đến nơi đây. Tông chủ, cái Thái Thản Chi Tâm, Viễn Cổ Chi Lệ kia, rốt cuộc là thứ gì? Ở bên cạnh Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ đứng song song, mắt dõi nhìn phương xa. Tô Hàn quay đầu nhìn nàng một cái mà nói, ngươi hẳn xưng hô ta là phu quân. Ta... Tiêu Vũ Tuệ đỏ mặt cúi đầu yên lặng không nói, cũng không biết bởi vì trong lòng áy náy với Tiêu Vũ Nhiên hay là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Tuy nói Tô Hàn đã thừa nhận thân phận Tiêu Vũ Tuệ, nhưng suy nghĩ lại thủy chung là không có yên tâm thoải mái khi xưng hô là phu quân. Đối với cái này trong lòng Tô Hàn chỉ có thể thầm than. Cây yêu tiên thánh thạch thì ta biết, nhưng thái thản chi tâm và viễn cổ chi lệ ta không biết. Tiêu Vũ Tuệ lại mở miệng nói lảng sang chuyện khác. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, thời viễn cổ từng có một chủng tộc thân mình như núi, tay như hồ nước, đầu như là đỉnh núi, mắt như là tinh cầu. Bọn hắn không có tu vi, nhưng chỉ bằng lực lượng thể xác, lật tay cũng có thể khiến sông núi sụp đổ, hô hấp cũng có thể khiến tinh không bị xé rách. Chủng tộc này được gọi là Thái Thản tộc. Nghe được lời này, trong mắt Tiêu Vũ Tuệ trừng to, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong đầu giống như đang vẽ ra cái Thái Thản tộc kinh thiên động địa kia. Thái Thản tộc tồn tại ở thời viễn cổ cũng sớm theo huyết mạch tiêu tán mà triệt để bị diệt. Tô Hàn lại nói, tu sĩ của liên minh kia tất nhiên không biết Thái Thản tộc chân chính, nhưng Thái Thản chi tâm theo như lời bọn hắn thì tuyệt đối phải có một chút quan hệ với Thái Thản tộc. Đến cả cái gọi là viễn cổ chi lệ kia, ta cũng không biết nó là cái gì. Tô Hàn lắc đầu. Hắn tin tưởng cái gọi là Thái Thản chi tâm còn có viễn cổ chi lệ, dùng ánh mắt quán ở kiếp trước thì tuyệt đối không phải vật gì quá trân quý, nhưng mà tên gọi thì lại có chút bá đạo, có chút kinh thiên động địa, khiến Tô Hàn lần đầu vừa nghe, trong giây lát cũng nhịn không được mà bật cười. Cái này giống như là hỏi đối phương có biết người nào đó hay không. Người có lẽ nhận biết người này nhưng lại không biết tên gọi của người ta, cho nên không dám xác định là đến cùng có phải người kia hay không. Tô Hàn cảm thấy là Thái Thản chi tâm cùng viễn cổ chi lệ, khi thời điểm mình ở kiếp trước hẳn là đã từng gặp qua. Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì thì bây giờ không biết. Ngay cả 10 đại tông môn siêu cấp cũng đều chấp nhận việc này. Xem ra thực lực của liên minh tu sĩ kia chắc là mạnh đến đáng sợ. Tiêu Vũ Tuệ lẩm bẩm. Liên minh tu sĩ được tạo thành từ 10 tông môn nhất lưu, 50 cái tông môn nhị lưu, hơn 100 tông môn tam lưu. Luận về số lượng, bọn hắn so với tông môn siêu cấp nhiều hơn rất nhiều. Nhưng luận về số lượng cường giả, ngươi cảm thấy liên minh tu sĩ có thể vượt qua tông môn siêu cấp hay sao? Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, nàng hơi sững sờ. Ý của ngươi là sau lưng liên minh tu sĩ là do 10 đại tông môn siêu cấp đang thao túng? Không nhất định. Tô Hàn lắc đầu trầm ngâm. Có 3 khả năng. Cái thứ nhất, liên minh tu sĩ này thật đúng là do thập đại tông môn siêu cấp ở sau điều khiển. Cái thứ hai, nếu không phải do thập đại tông môn siêu cấp điều khiển, sau lưng liên minh tu sĩ kia phải có một tôn cự nhân. Người khổng lồ này có thể là một thế lực lớn kinh thiên, một mực ẩn núp trong bóng tối, cũng có thể là một cường giả siêu cấp chỉ cần dậm chân một cái làm đại lục long võ phải run lẩy bẩy. Bằng không mà nói, lấy bản tính của thập đại tông môn siêu cấp, không thể tùy ý để bọn hắn làm ẩu như vậy. Cái thứ ba, nếu như 2 khả năng trước đều không đúng, vậy thì khả năng thứ ba này cũng không phải là khả năng, mà là chính xác tuyệt đối. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, nhìn về phương xa. Không có cường giả sau lưng, cũng không có tông môn sau siêu cấp điều khiển, liên minh tu sĩ này nên gọi là liên minh vực ngoại thiên ma mới chuẩn. Lời này lọt vào trong tai làm thân thể mềm mại của Tiêu Vũ Tuệ chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải tông môn siêu cấp, cũng không phải cường giả siêu cấp đứng ở sau lưng liên minh tu sĩ này, vậy thì nhân vật khủng bố nhất chính là vực ngoại thiên ma, bây giờ đã xuất hiện trên đại lục Long Võ. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Tuệ không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu. Tuy nói bây giờ Tô Hàn đã có hài tử, hắn cũng đã thừa nhận thân phận của mình, mọi thứ đối với mình rất tốt, nhưng Tiêu Vũ Tuệ vẫn như cũ, vì sự hiểu biết của Tô Hàn cùng với tâm tư kinh người kia làm cho khiếp sợ. 3 cái khả năng, một cái nàng cũng đều không có đoán được, lại không riêng gì nàng, mà rất nhiều người không đoán được. Bây giờ trên đại lục Long Võ, tất cả mọi người đều cho rằng liên minh tu sĩ là chỗ do nhiều tông môn tạo thành, số lượng đệ tử đông đến đáng sợ, cộng thêm hạo kiếp nữa cho nên dù là tông môn siêu cấp cũng không muốn động đến bọn hắn. Nhưng giờ phút này sau khi Tô Hàn nói ra, Tiêu Vũ Tuệ lại hiểu được sự lợi hại trong đó. 3 khả năng này mới là nguyên nhân thực sự để cho tông môn siêu cấp bất động đối với tu sĩ liên minh. Đến mức vì sao Tô Hàn biết nhiều như vậy? Vì như Thái Thản nhất tộc, việc này Tiêu Vũ Tuệ đã không quan tâm, hoặc là nói nàng đã trở thành thói quen. Tô Hàn đứng ở chỗ này giống như một bản cổ tịch, theo như lời hắn thì mỗi cái đều ứng nghiệm, giống như không gì không biết, không gì không hiểu và càng là không gì không làm được. Thanh Nhi và Giao Nhi bây giờ thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, thời điểm nói về 2 đứa bé trong mắt hắn lộ nét nhu hòa. Đều đang nỗ lực cảm ngộ tiên thiên thánh bia. Tiêu Vũ Tuệ nói, Giao Nhi tính tình trẻ con trầm ổn, chuyên tâm, đối với chuyện tu luyện giống như hứng thú rất lớn, nhưng mà Thanh Nhi. Nói tới Tô Thanh, Tiêu Vũ Tuệ lộ ra chút bất đắc dĩ. Thanh Nhi vẫn luôn nhí nha nhí nhảnh như chó cảnh, lời nói của ta hắn cũng không nghe, cho đến bây giờ mới chỉ cảm ngộ ra một đạo thiên địa bí thuật mà thôi. Đánh nhẹ hắn, Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu. Tiêu Vũ Tuệ sững sờ, không khỏi trợn đôi mắt thiên kiều bá mị nhìn Tô Hàn. Ngươi là cha nó, muốn đánh ngươi đi mà đánh, ta sẽ không làm người xấu đâu. Tô Hàn cười một tiếng, hắn cũng chỉ đùa một chút thôi. Từ một khắc khi hắn thấy hai đứa bé thì từ trong lòng hết thảy giết chóc và sát khí giống như hoàn toàn biến mất vậy. Ở kiếp trước hắn không có hài tử, không được trải nghiệm cảm giác làm phụ thân, mà kiếp này hắn đã hiểu. Làm cha mẹ là người thân nhất trên thế gian này, không phải phụ mẫu của mình, cũng không phải là thê tử của mình, mà là con mình. Hết thảy phẫn nộ, biệt khuất hay những tâm tình không tốt, khi một khắc nhìn tới hải tử, nó sẽ tan thành mây khói. Ông... Cũng vào thời khắc này, trên hư không của trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, bỗng nhiên xuất hiện một khung cảnh, gió chớp, sau đó thiên địa biến sắc, mây gió cuốn ngược lại. Có một bóng người hiện lên, trong hư không, chính là Thẩm Ly. Giờ phút này hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt đỏ lên, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, giống như có chuyện gì khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mà cùng một thanh gian, âm thanh vèo vèo vang vọng, đó là người của Phượng Hoàng Tông từ trong thánh tử tu di giới lao ra. Ánh mắt bọn hắn sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Thẩm Ly trên không trung, ánh mắt lộ vẻ hừng hực. Tử Yêu Vương rốt cuộc muốn đột phá sao? Là Long Hoàng cảnh hay là Ngụy Hoàng ở trong chớp mắt này? Nếu có thể trở thành Long Hoàng thì Phượng Hoàng Tông ta sẽ triệt để quật khởi, đó là tông môn có được cường giả Long Hoàng cảnh. Tông môn có thể có cường giả Long Hoàng cảnh thì ít nhất cũng là nhị lưu. Tử Yêu Vương nhất định phải làm vẻ vang cho Phượng Hoàng Tông ta. Từng đạo âm thanh kích động truyền ra đến từ miệng của rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông. Đứng trên tường thành nhìn lại thì mặt đất lít nhà lít nhít, ít nhất cũng phải có 5 vạn người. Đây là lần thu đệ tử mà Thẩm Ly không có sự đồng ý của Tô Hàn. Ông, lúc bọn hắn mở miệng, hư không lần nữa chấn động, bốn phía không gian phá toái lộ vẻ đen kịt. Trong không gian đen kịt kia lại có màn sáng xuất hiện. Bên trong màn sáng này giống như có một hình ảnh khác, cũng xuất hiện cả thân ảnh của Thẩm Ly. Một cái ở bên ngoài ngồi xếp bằng, một cái bên trong thì đứng nghiêm trang giữa thiên địa. Hắn đang ngẩng đầu, dáng vẻ giống như đang nhìn cái gì. Ở bên trong màn sáng là sơn thanh thủy tú, hoa cỏ khắp nơi, hương thơm ngào ngạt như một vùng thế ngoại đào nguyên. Mà trong nháy mắt khi nhìn thấy màn sáng này, đôi mắt Tô Hàn sáng lên, lộ ra nụ cười. Thế giới mà người mong muốn là vậy sao? Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Câu minh ngộ của Thẩm Ly là pháp tắc không gian. Trình độ tu luyện quán cũng đang chuyển biến theo phương hướng pháp tắc không gian. Hết thảy bên trong màn sáng này có thể nói là thế giới mà Thẩm Ly hướng tới, cũng có thể nói là thế giới mà Thẩm Ly đang phát triển. Ở trong màn sáng thì Thẩm Ly vẫn ngẩng đầu nhìn trời, giống như là đang minh ngộ cái gì đó. Ở bốn phía chừng biết từ khi nào đã xuất hiện từng đạo thân ảnh. Nhưng thân ảnh kia có rất nhiều thanh niên, rất nhiều hài đồng. Đó là tông chủ ư, còn có Thanh Nhi và Giao Nhi nữa. Hai vị phu nhân của tông chủ cũng ở trong đó. Khi nhìn thấy những người ở trong không gian màn sáng xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì thanh niên kia là tướng mạo của Tô Hàn, hai nữ tử là Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, mà hai đứa bé thì rõ ràng là Tô Thanh Tô Giao. Ngay cả Tô Hàn cùng với Tiêu Vũ Tuệ thời điểm này trông thấy cảnh ấy cũng đều ngơ ngác một chút, rồi chợt đối mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười khổ. Thẩm Ly tuy nói là gia nhập ở Phượng Hoàng Tông hơi muộn, nhưng tuổi tác quán lớn hơn chúng ta, mà theo tu vi gia tăng thì tâm tính hắn cũng phát sinh biến hóa. Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc một lát rồi khẽ nói, trong lòng hắn, ta đoán là hắn xem chúng ta như con của mình. Tô Hàn yên lặng không mở miệng, hắn thực sự phải cười khổ à. Nếu thực sự bàn về tuổi tác thì hắn cũng không biết nên xưng hô Thẩm Ly là cái gì. Đó là chênh lệch viễn siêu tuổi tác đời đời tổ tổ, đó là ức vạn năm. Liền xem như Tô Vân Minh, nguyên nhân cũng là bởi vì Tô Hàn trọng sinh có huyết mạch tương liên. Lại nói Tô Vân Minh đối với Tô Hàn cũng thực sự vô cùng tốt, cho nên mới xưng hô hắn một tiếng phụ thân. Nhưng Thẩm Ly thì hiển nhiên là không biết điểm này. Hắn coi Tô Hàn như con dòng chính thân sinh, coi Tô Thanh Tô Giao như cháu chắt của hắn. Cả đời Thẩm Ly cho đến bây giờ không có dòng dõi. Hắn đối với Tô Hàn cùng với Tô Thanh Tô Giao đều có một loại thân tình tràn ngập, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra, bởi vì Tô Hàn là tông chủ của mình,

mà một ít đế quốc cường đại có thể điều khiển mấy chục, thậm chí là trên trăm vương quốc. Loại đế quốc hoàng tộc này đều không yếu hơn so với tông môn nhất lưu, thế lực cực kỳ to lớn, nội tình mạnh mẽ, có thể xưng là kinh thiên. Mà trong vương quốc Đông Lăng, tông môn lục lưu đã thuộc về dạng tồn tại đỉnh tiêm. Như Ý Tông chính là tông môn lục lưu duy nhất trong vương quốc Đông Lăng. Thẩm Ly, Tô Hàn cũng không có mang theo mà để hắn trấn áp trụ sở tông môn. Bởi vì có Liễu Thành Giao tồn tại và hang núi kia tồn tại, cho dù là thiên địa hạo kiếp đi chăng nữa, cho dù là Phượng Hoàng Tông thực sự một ngày phải di chuyển, thì Tô Hàn cũng không để cho trụ sở tông môn biến mất. Cửu Vân Tiên Huyễn Trận mở ra, rất nhiều thân ảnh lấy Tô Hàn cầm đầu, đứng ở trên một mảnh lá cây to lớn, hoành không giữa trời, trung trung điệp điệp tiến về phương xa. Cây lá xanh này là một dạng thuật pháp phi hành, là vật phẩm có tính phụ trợ cấp tử kim thượng phẩm, chính là Tô Hàn đạt được trong túi chứa đồ của Lưu Thủy Cuồng Hàn. Thời gian không ngắn, cả đám xuất hiện ở huyện Viễn Sơn. Cái lá cây khổng lồ khuếch tán ra phải đến mấy ngàn trượng, có thể đứng gần 10 vạn người trên đó. Giờ phút này đám người Tô Hàn đứng trên lá xanh, hoành không mà đến, khí thế ngập trời, lập tức thu hút ánh mắt chú ý của tất cả mọi người phía dưới. Là Phượng Hoàng Tông. Thế đó là tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Bát Lưu Tô Tông Chủ sau. Trời ạ, cường giả như vậy, người của ngũ đại thần vệ đoàn đều có, hơn nữa còn có nhiều đệ tử phổ thông như thế, đây là bọn họ muốn đi đâu? Phượng Hoàng Tông là niềm kiêu ngạo của huyện Viễn Sơn ta, còn hắn vô luận làm gì ta cũng đều cực kỳ ủng hộ. Phía dưới có rất nhiều tán tu mở miệng, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Nếu như không phải tư chất không cho phép thì bọn họ đều muốn gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Mảnh lá cây to lớn kia dừng ở trên vùng trời của Vạn Bảo Các, sau cùng thu nhỏ lại, bóng người chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt chiếm cứ nơi đây. Tất cả mọi người lui lại, tuy nói là họ cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ không động thủ với bọn họ, nhưng mà đối với loại tông môn mạnh mẽ này, vẫn là trong lòng ôm cảm giác cung kính. Lá xanh thu lại bị Tô Hàn nắm vào trong tay, ánh mắt hắn quét qua đám người bốn phía mở miệng. Thưa vị, hạo kiếp tương lai, phàm là người của huyện Viễn Sơn, trong hai tháng toàn bộ di chuyển vào bên trong Phượng Hoàng Tông. Các người không phải đệ tử của Phượng Hoàng Tông, nhưng đã từng trợ giúp qua Tổ Mỗ, trợ giúp qua Phượng Hoàng Tông. Ân này như biển, Tổ Mỗ không có lời nào cảm tạ cho hết được, cho nên cố gắng dùng lực lượng Phượng Hoàng Tông che chở cho chư vị. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn liền quay đầu đi về phía Vạn Bảo Các. Tiến vào Phượng Hoàng Tông tị nạn sau. Tô Tông Chủ đã nói, chúng ta sẽ tuân theo. Đa tạ Tô Tông Chủ khai ân. Rất nhiều tán tu lúc này cùng nhau ôm quyền về phía Tô Hàn, cảm kích trong lòng hóa thành xúc động, cúi đầu thật sâu với Tô Hàn. Ai cũng biết đại lục Long Võ kiếp nạn này đang cấp tốc lan tràn, chẳng mấy chốc nó sẽ đến được nơi đây. Mà trong vòng 2 tháng theo lời Tô Hàn hiển nhiên chính là nhiều nhất khoảng 2 tháng, hạo kiếp kia sẽ tới đây. Một khi hạo kiếp buông xuống thì cái loại đẳng cấp thấp như bọn hắn, đám tán tu có tu vi thấp căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Dưới cơn hạo kiếp kia, bọn hắn sẽ chết đi trong vô thành vô tức. Nhưng hôm nay, Tô Hàn lại mở miệng để cho mọi người ở huyện Viễn Sơn, vô luận là tu sĩ hay người thường, toàn bộ đều tiến vào Phượng Hoàng Tông tị nạn. Những người này, ai cũng biết, người bình thường chỉ là sâu kiến, ngày nhìn những tán tu bọn hắn tiến vào Phượng Hoàng Tông cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Nhưng Tô Hàn vẫn như cũ để cho bọn họ tiến vào. Điều này hiển nhiên là nhìn trên mặt mũi của tán tu huyện Viễn Sơn, lúc trước sinh ra lực lượng để phục sinh đám người Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn cũng không phải trả giá lớn gì, chỉ vỏn vẹn là long lực trong cơ thể bị rút sạch, mà loại long lực này có thể nhanh chóng bù đắp lại. Mà bọn hắn lúc trước trợ giúp, được đổi về hồi báo như biển của ngày hôm nay. Giờ khắc này tán tu của huyện Viễn Sơn mới hiểu rõ thật sâu cách làm người của Tô Hàn. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Thân ảnh của bọn hắn khom xuống, quả đấm của bọn hắn luôn siết chặt, cho đến khi đám người Phượng Hoàng Tông tiến vào Vạn Bảo Các thì mới đứng lên. Bên trong Vạn Bảo Các, đám người Phượng Hoàng Tông đang thông qua truyền thống trận để cấp tốc rời đi. Tô Hàn bố trí truyền thống trận phạm vi hạn chế vỏn vẹn chỉ mấy cái quận thành, sau đó có quá nhiều sự tình mà quên đi. Đám người Phượng Hoàng Tông cần truyền tống đến quận Hành, Hoàng An, có khoảng cách gần nhất với Vọng An Phủ, sau đó thông qua cái lá cây bay lượn để đến Như Ý Tông. Thời gian này ít nhất cần tới 5 ngày. Tả Nương Hải đứng bên cạnh Tô Hàn yên lặng mở miệng. Đại lục Long Võ sắp đến, Tô Tông Chủ lại mang nhiều đệ tử trong tông ra ngoài. Không biết mục đích là gì? Diệt tông môn lục lưu, Như Ý Tông. Lời nói của Tô Hàn bình tĩnh như gió nhẹ mây bay. Tả Linh Hải sững sờ nhìn thân ảnh thẳng tắp của Tô Hàn, trong lòng tràn đầy phức tạp. Hắn cũng không biết đây là cái dạng mùi vị gì. Còn nhớ là 6 năm trước, Tô Hàn bán Long Kỹ cấp tử kim. Lúc đó tuy Sở Linh Hải thấy kinh ngạc đối với việc Tô Hàn có thể có được Long Kỹ cấp tử kim, nhưng nói thật lán không để Tô Hàn trong lòng. Tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn trong mắt Sở Linh Hải chỉ là chuyện cười. Cho dù hắn chỉ là các chủ, một điểm các ở trong huyện Viễn Sơn, nhưng hắn trung quy vẫn là người của Vạn Bảo Các. Sau này theo thời gian trôi qua, Tô Hàn thành lập truyền tống trận lần nữa để cho Sở Linh Hải lau mắt mà nhìn. Tô Hàn thành lập Phượng Hoàng Tông, từng bước một từ tông môn Cửu Lưu, tiêu diệt Huyết Yêu Tông, tiêu diệt Trần Vũ Tông, tấn thăng tông môn Bát Lưu, thẳng đến bây giờ tiêu diệt Kỳ Lân Đạo Quan, có được tông môn lệnh của tông môn Thất Lưu. Mặc dù nói là không cử hành nghi thức tấn thăng, nhưng Sở Linh Hải biết Phượng Hoàng Tông bây giờ đã có thực lực tông môn Thất Lưu. Mà khoảng cách diệt Kỳ Lân Đạo Quan thời gian chưa tới một tháng, Phượng Hoàng Tông lại muốn xuất thủ lần nữa, diệt đi tông môn Lục Lưu như ý tông. Sở Linh Hải chợt phát hiện Phượng Hoàng Tông dưới sự dẫn dắt của Tô Hàn đã càng ngày càng mạnh, đến bây giờ đã đạt tới một loại trình độ đáng sợ, giống như chỉ cần Phượng Hoàng Tông ra tay nhất định là có thể thành công. Giống như Huyết Yêu Tông, Trần Vũ Tông, Lưu Tuyết Tông cũng là như thế, và Kỳ Lân Đạo Quan cũng không ngoại lệ. Cho dù hôm nay bọn họ vỏn vẹn chỉ mang theo 10.000 đệ tử phổ thông, 500 người của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn tiến tới Như Ý Tông. Họ muốn diệt tông môn mạnh nhất có hơn 50.000 đệ tử, trong đó có cả cường giả như mây của Vương quốc Đông Long này. Tả Linh Hải cũng không cho rằng là Tô Hàn lời nói cuồng ngôn. Kỳ tích phát sinh trên người hắn thực sự là đã rất nhiều. Cho dù ban đầu ở tranh giành chi môn đánh chết nhiều thiên kiêu của tông môn siêu cấp như đạo tử, thánh tử mà vẫn còn sống rất tốt. Cho dù lúc trước xém chết diệt tông, nhưng cuối cùng lại có người hiện thân hỗ trợ để cho đồ thần các lúc trước thoát khỏi kiếp nạn diệt tông. Kẻ này là người có đại tạo hóa. Sở Linh Hải nghiêng người nhìn Tô Hàn, trong lòng than nhẹ, hắn có chút hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Hắn nhật chợt nhớ tới chính mình cũng là một đời tu sĩ, nhưng tu vi lại kém, chỉ có thể ở đây quản lý điểm các của Vạn Bảo Các, dùng ưu thế về mặt thân phận để đền bù chênh lệch về mặt tu vi. Vạn Bảo Các đã từng giúp ta ra tay một lần, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Sở Linh Hải khẽ giật mình, chợt hỏi, dùng tu vi của Tô Tông Chủ bây giờ, sợ là có thể sánh vai với Long Thần Cảnh đỉnh phong, còn có người nào có thể làm cho Tô Tông Chủ thân lâm hiểm địa mà phải để Vạn Bảo Các ra tay? Cự Nhân Đạo, Thánh Tử thứ bảy, Tô Hàn nói. Thánh Tử thứ bảy, hai con ngươi Sở Linh Hải co rút lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cách không được. Thánh Tử thứ bảy kia, thực lực cỡ nào? Tô Hàn hỏi. Lão Phu cũng không biết, Sở Linh Hải khẽ lắc đầu. Ở thời điểm 800 năm trước, Cự Nhân Đạo Thánh Tử thứ bảy Phong Thiên Hàn đã bắt đầu bế quan đột phá. Sau này có đột phá thành công hay không, việc này ta cũng không biết. Bây giờ tu vi bực nào lại càng không biết. Nói cho cùng thì ta cũng chỉ là một cái các chủ của điểm các tại Vạn Bảo Các ở huyện Viễn Sơn. Người tu vi như thế làm sao ta có thể biết được? Tà Ninh Hải cười khổ tự diễu. Hắn không có tu vi Long Hoàng Cảnh. Lúc trước kẻ giáng trần giúp ta ra tay là đại địa tế tự của Vạn Bảo Các. Tô Hàn nói, đại địa tế tự. Tả Linh Hải khiếp sợ, hít sâu một hơi. Vạn Bảo Các đại địa tế tự thì tu vi thấp nhất cũng là Ngụy Hoàng, mà tiền bối giáng trần niên đại tồn tại cùng với thánh tử thứ bảy của Cự Nhân Đạo không sai biệt lắm, nghĩ đến thực lực cũng là tương xứng. Bất quá tiền bối giáng trần ở trong đại địa tế tự bài danh 10 vị trí đầu, bởi vậy thấy rõ thực lực của thánh tử thứ bảy kia cũng rất mạnh. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi chợt không nói nữa mà nhìn về phía Sở Linh Hải. Sở Linh Hải bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút run rẩy. Tô Tông Chủ nhìn Lão Phu như vậy làm gì? Sở Linh Hải không nhịn được mà hỏi. Tô Hàn yên lặng một lát thản nhiên nói. Lúc trước người đáp ứng ta, lợi ích của truyền tống trận là phân phối trung bình, mà ngươi còn chưa có làm. Việc này Tô Hàn vẫn luôn nhớ kỹ, bất quá hắn đang chờ đợi, chờ Vạn Bảo Các tự mình thực hiện lời hứa. Nhưng mà thời gian dài như vậy Vạn Bảo Các chưa đưa cho Phượng Hoàng Tông chút linh thạch nào. Chuyện này, Tả Ninh Hải liền lúng túng. Hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng tốc độ trưởng thành của Tô Hàn lại nhanh như vậy. Càng không có nghĩ đến tốc độ trưởng thành của Phượng Hoàng Tông quá kinh khủng. Trong lòng hắn, Phượng Hoàng Tông cuối cùng chỉ là tông môn Cửu Lưu, cho dù tấn thăng Bát Lưu thì vẫn là sâu kiến. Theo chuyển tống trận ngày ngày sử dụng, số lượng càng ngày càng nhiều, dẫn đến lợi ích của Vạn Bảo Các kiếm được cũng rất nhiều. Mà mỗi khi nghĩ đến loại lợi ích này, muốn cho Tô Hàn một nửa, Tả Linh Hải liền cảm thấy có chút không công bằng. Trong lòng hắn, thứ nhất truyền thống trận này, tất cả vật phẩm cần có đều là do Vạn Bảo Các cung cấp, vì sao phải chia đều cho Tô Hàn? Có thể nói Tô Hàn căn bản không bỏ chút đại giới nào, chỉ là nắm giữ một loại phương pháp để thành lập truyền thống trận mà thôi. Điểm thứ hai, Tả Linh Hải ngoài mặt nhìn như khách khí với Tô Hàn, nhưng trên thực tế thân phận của hắn, tông môn trong huyện Viễn Sơn này, cho dù tông chủ Lăng Khánh Hải của Hàn Vân Tông thành lập sớm nhất, cũng tấn thăng sớm nhất, đều phải cung kính với hắn. Nói một câu không dễ nghe thì đừng nói là Tô Hàn lúc trước, ngay như Lăng Khánh Hải, Tả Linh Hải hắn cũng không muốn cho, thì vẫn là không cho. Không có bất kỳ nguyên nhân gì khác, vòn vẹn là Tả Linh Hải không muốn, vậy là đủ rồi. Tuy nói Tô Hàn hoàn toàn chính xác có khả năng bởi vậy không hợp tác với Vạn Bảo Các, nhưng Vạn Bảo Các là thế lực gì? Sao có thể để mặc cho Tô Hàn bình yên vô sự hợp tác với thương hội khác, quả thực là trò cười. Tổng hợp những nguyên nhân trên, Vạn Bảo Các cũng không cho Phượng Hoàng Tông linh thạch, cho dù là ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Hàn đã để Tả Linh Hải làm cho cả viện Viễn Sơn, toàn bộ quận thành Vân Dương hay thậm chí cả Vọng An Phủ đều thấy. Phượng Hoàng Tông tiêu diệt tam đại quán chủ của Kỳ Lân Đạo Quan, quét ngang rất nhiều long thần cảnh, làm cho Kỳ Lân Đạo Quan chỉ còn trên danh nghĩa. Chuyện này đã chứng minh Phượng Hoàng Tông có thực lực nghiền ép tông môn thất lưu, có thể so với tông môn lục lưu. Mà thân phận tông chủ của tông môn lục lưu đã làm Tả Linh Hải phải suy nghĩ thật nhiều. Chuyện quá khứ, ta có khả năng không đề cập tới. Vạn Bảo Các vì sao không cho ta linh thạch, ta cũng có thể không hỏi. Ta chỉ cho người hai lựa chọn. Tô Hàn nhìn Tả Linh Hải bình tĩnh nói. Thứ nhất, lập tức xuất ra 10 ức linh thạch đưa vào trong Phượng Hoàng Tông. Thời điểm ta trở về, nhất định phải trông thấy. Thứ hai, từ nay về sau ta sẽ không cùng Vạn Bảo Thương Hội hợp tác. Nghĩ đến lợi ích truyền thống trận, thương hội khác cũng đều đã thấy. Nên lựa chọn như thế nào? Trong lòng người hiểu rõ. 10 ích linh thạch, chuyện này... Tả Linh Hải giật nảy mình, con số này thực sự quá nhiều. Coi như lợi nhuận linh thạch mấy cái truyền thống trận gom chung vào một chỗ, đưa cho Phượng Hoàng Tông lúc trước cũng tuyệt đối không nhiều như vậy. Nhưng mà Tô Hàn đối với lời nói sau đó của hắn căn bản không nghe. Sau khi nói xong, bước chân duỗi ra, trực tiếp tiến vào truyền thống trận, thì còn lại Tả Linh Hải một mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đệ tử Phượng Hoàng Tông từng cái rời đi, khi đệ tử cuối cùng cũng bước vào truyền thống trận, trên mặt Tả Linh Hải âm trầm biến thành cười khổ. Thôi, đều là do ta tự tìm, nhưng mà 10 ức linh thạch ta thật sự không bỏ ra nổi, việc này còn phải xin cấp trên, quyết định thế nào phải xem cấp trên suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Tả Linh Hải nhìn truyền thống trận, hào quang trong mắt lóe lên. Tô Hàn, tốc độ phát triển của người hoàn toàn chính xác là kinh người, nhưng mà Vạn Bảo Các ta có thể sừng sững trên đại lục Long Võ nhiều năm như vậy, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể uy hiếp. Nếu như ở phía trên không đồng ý, thì chớ trách Vạn Bảo Các ta, hạ thủ không lưu tình. Cái này gọi là người làm ăn, tiểu lý tàng đao. Mặt ngoài nhìn lại thì thân như huynh đệ, nhưng ở thời điểm, thực sự vì lợi ích thì vẫn có thể sát phạt quyết đoán. Quần thành Hoàng An, truyền tống trận của Vạn Bảo Các lấp lánh, đám người Phượng Hoàng Tông từ bên trong đi ra. Vạn Bảo Các này không lớn, căn bản không chứa nổi hơn một vạn người. Giờ phút này đã có mấy ngàn đệ tử đứng chờ bên ngoài Vạn Bảo Các. Người phụ trách Vạn Bảo Các quận thành Hoàng An tặc mi thử nhãn, nhìn khách khí hơn nhiều so với Tả Linh Hải. Từ tích Phượng Hoàng Tông hắn nghe được không ít. Nói nhỏ chuyện đi, thì Phượng Hoàng Tông là một tông môn ở huyện Viễn Sơn, mà nói lớn chuyện ra thì Phượng Hoàng Tông là một tông môn của Vọng An Phủ Vương quốc Đông Lăng. Giờ phút Phượng Hoàng Tông này đã diệt đi Kỳ Lân Đạo Quan, có thể nói là tông môn thất lưu, nhưng có thực lực diệt Kỳ Lân Đạo Quan thì hiển nhiên nội tình đã đạt đến cấp bậc lục lưu. Nhóm thế lực này, cho dù là người phụ trách Vạn Bảo Các ở quận thành Hoàng An cũng không dám đắc tội. Đây là Lưu Mỗ phân phó thủ hạ đi hái thuốc trên núi tìm thấy lá trà tốt nhất trong thời gian trước, còn chưa kịp nhấm nháp, mong Tô Tông Chủ vui vẻ nhận cho. Các chủ Vạn Bảo Các họ Lưu trong tay cầm một bao lá trà, cười híp mắt mà nói với Tô Hàn. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói, đa tạ hảo ý của các hạ, Tô Mỗ cáo từ trước. Hắn vừa dứt lời thân ảnh lóe lên đi tới hư không. Bàn tay vũ động, mảnh lá cây lần nữa xuất hiện, biến lớn giữa trời, toàn bộ đám người của Phượng Hoàng Tông nhảy lên. Bọn hắn bay lên hư không, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người phía dưới trong quận thành Hoàng An. Những người kia là ai? Cái lá cây đó nhất định là bảo vật. Cầm miệng, bọn họ đều là người của Phượng Hoàng Tông, người muốn chết hay sao? Không có mắt à? Không thấy trên người họ chỉ mặc trang phục Phượng Hoàng Tông hay sao? Ngũ đại thần vệ đoàn đều xuất hiện, còn có nhiều đệ tử phổ thông như vậy, bọn hắn muốn đi đâu? người đó là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ bọn hắn cũng phải di chuyển sau, di chuyển về phía vùng đất khô? Không có khả năng, hạo kiếp còn chưa lan đến nơi này, mà số lượng đệ tử của Phượng Hoàng Tông đã tới 5 vạn rồi. Ngũ đệ thần vệ đoàn càng không chỉ có mấy trăm người này. Nếu như di chuyển thì hẳn là cả tông di chuyển mới đúng. Vậy đi theo xem một chút thì sao? Đi. Đám người Phượng Hoàng Tông rời đi làm cho đám tán tu ở quận thành Hoàng An chú ý. Còn hắn nhìn như muốn đi theo xem náo nhiệt, nhưng trên thực tế mỗi người đều có tâm tư. Tại kiếp của Long Võ sắp lan tràn đến đây, còn hắn là thân tán tu, không có chỗ nào ỉ vào hoặc là che chở. Lưu lại đây rồi cuối cùng cũng phải chết. Đi theo sau lưng Phượng Hoàng Tông, nếu như thực sự có mối nguy, nếu không, hắn nói không chừng là Phượng Hoàng Tông còn có thể giúp mình. Mà cho dù không giúp thì ít nhất là chính Phượng Hoàng Tông cũng sẽ ra tay, kể từ đó thì áp lực trên nhóm người mình sẽ yếu bớt đi một chút. Ồ, ở giữa hư không là cây to lớn bay ngang bầu trời, trên đó đứng hơn vạn người, thân thể thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, trên thân tỏa ra khí thế ngập trời. Mà sau lưng bọn họ là vô số tán tu chạy lút nhút ở phía sau. Giờ phút này khoảng cách rời khỏi quận thành Hoàng An đã là 3 ngày. Tu sĩ đi theo từ quận thành Hoàng An trên cơ bản cũng không có. Tốc độ của bọn họ quá chậm, sao có thể sánh vai với lá cây này. Những tu sĩ này đều là ở chỗ qua đường, thấy đám người Phượng Hoàng Tông mà đi theo. Trong lòng bọn họ cũng không phải theo xem náo nhiệt, chỉ có một mục đích là hy vọng thời điểm hạo kiếp buông xuống, Phượng Hoàng Tông có thể ra tay che chở. Đối với những người này đi theo, Tô Hàn không để ý tới. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, lại chạy được khoảng 2 ngày, rốt cuộc thấy được đường biên giới phía xa xa. Đường biên giới này chính là biên giới giữa Vọng An Phủ và Bình Nhạc Phủ. Nhanh! Đôi mắt Tô Hàn nheo lại thản nhiên nói. Cái Như Ý Tông kia, ở vào địa phương khoảng mấy ngàn dặm biên cảnh của hai phủ, nhiều nhất chỉ mấy canh giờ là có thể đến. Lời này rơi vào trong tai rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông, khiến cho bọn họ phấn chấn. Cùng lúc đó, lời nói này cũng rơi vào tai đám tán tu càng ngày càng nhiều sau lưng. Những tán tu này đổi thành một nhóm, lại mất dấu một nhóm. Cứ có người tụt lại thì có người gia nhập. Từ xa nhìn lại, số người còn nhiều hơn cả người của Phượng Hoàng Tông, đã đạt tới gần 10 vạn. Bất quá tu vi của bọn hắn quá thấp, cả cao nhất cũng chỉ là một lão giả, khoanh chân ngồi trên một hòn đá hư không bay lượn. Lão giả này là Long Thần Cảnh sơ kỳ. Người của Phượng Hoàng Tông muốn đi Như Ý Tông sau. Đi Như Ý Tông làm gì? Chẳng lẽ có gì muốn hợp tác? Phải rồi, Như Ý Tông là tông môn lục lưu duy nhất ở trong Vương quốc Đông Lăng, cũng là tông môn mạnh nhất. Khi đến giờ phút này hạo kiếp sắp tới, cùng hợp tác với một tông môn cấp thấp thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Như Ý Tông gần đây không phải đang chiêu thu đệ tử sao? Nghe nói là cũng bố trí vì hạo kiếp mà số lượng chiêu thu và tư chất không hạn chế chút nào. Chỉ cần nguyện ý gia nhập là có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Như Ý Tông. Hắc hắc, vậy cũng được. Ban đầu không muốn gia nhập, nếu như Phượng Hoàng Tông đã hợp tác, vậy thì nhìn mặt mũi của Phượng Hoàng Tông, ta liền gia nhập Như Ý Tông vậy. Rất nhiều tu sĩ mở miệng náo động ngút trời. Thời điểm rơi vào trong tai đệ tử Phượng Hoàng Tông, khiến trên mặt họ lộ ra nụ cười lạnh. Hợp tác sau, Tô Hàn cũng cười nhạt một tiếng. Có lẽ vậy, dù sao thì cùng hưởng tài nguyên cũng coi là hợp tác. Hai canh giờ sau thì đã thấy một tòa thành trì thật to ở phía xa. Tòa thành trì này bao trùm mặt đất ước chừng mấy trăm cây số vuông, cùng sở hữu bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc. Nhìn từ xa nó như một con hung thú đang nằm trên mặt đất, khí thế kinh người. Giờ phút này đang có vô số tù sĩ từ bát phương hướng về phía tòa thành trì này mà chạy đến, và bốn phía cổng thành tù sĩ tụ tập càng nhiều hơn. Trước mỗi một cái cổng thành đều có không ít người đang đứng, dường như là đang kiểm tra từng cái tán tu ở bốn phía không biết từ phương nào mà đến. Phía trên mỗi cổng thành đều có bảng hiệu to để cùng một chỗ. Bảng hiệu kia nạm vàng cực kỳ xa hoa, có khắc ba chữ lớn Như Ý Thành. Thành này chính là trụ sở tông môn của Như Ý Tông. Để tu kiến một cái trụ sở tông môn trở thành thành thị thì cũng chỉ có Như Ý Tông, tông môn mạnh nhất trong Vương quốc Đông Lăng mới có thể làm được. Quả nhiên là thế. Truyền ngôn Như Ý Tông chiêu thu đệ tử không có bất kỳ hạn chế gì, xem ra đúng là sự thật. Người vừa rồi kia ta rõ ràng cảm nhận được, người này chỉ có tu vi long mạch cảnh mà cũng có khả năng vào thành. Có thể vào thành nhất định phải là đệ tử Như Ý Tông, xem ra long mạch cảnh kia hiển nhiên đã trở thành đệ tử. Ngay cả long mạch cảnh cũng có thể trở thành đệ tử Như Ý Tông, vậy bọn ta chẳng phải sẽ trở thành thượng khách rồi sao? Ở phía sau Phượng Hoàng Tông có rất nhiều tán tu mở miệng, đều mang theo ý tứ vui mừng. Dù sao nếu như có thể gia nhập Như Ý Tông, tông môn lục lưu này che chở, thời điểm hạo kiếp đến, mối nguy đối với bọn hắn sẽ ít đi. Ngay tại lúc bọn hắn đang đắc ý thì cái lá xanh to lớn của Phượng Hoàng Tông đã hoành không lướt tới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bao gồm cả những người dưới Như Ý Thành. Cố Vân Lôi, cút ra đây cho bản tông. Dưới tình huống mọi người còn không dự liệu thì một tiếng quát lạnh bỗng chuyển ra từ trong miệng của Tô Hàn. Tiếng quát lạnh này bắt đầu còn rất mỏng manh, nhưng theo nó chuyển đi thì lại phảng phất như hóa thành muôn vạn lôi đình ở vùng trời của tất cả mọi người, ở vùng trời của Như Ý Thành, cuốn lên mưa gió quanh quẩn đến kinh thiên. Trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Những tán tu đứng trước cửa thành lúc đó đang muốn gia nhập Như Ý Tông cũng ngây ngẩn cả người. Rất nhiều đệ tử Như Ý Tông còn đang kiểm tra những tán tu này cũng ngây ngẩn cả ra. Nhưng mà sửng sốt nhất phải nói là gần 10 vạn tán tu đi theo Phượng Hoàng Tông. Chuyện này, đây là có chuyện gì đây? Cố Vân Lôi là ai? Người vừa mở miệng kia chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông, cực phẩm yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Hẳn Cố Vân Lô này là một tán tu nào đó, bởi vì một chuyện gì đó mà đắc tội Tô Bát Lưu, cho nên mới phải ẩn giấu trong Như Ý Thành, hy vọng là Như Ý Tông có thể che chở hắn sau. Che chở cây rắm, tên Cố Vân Lôi kia chính là nhi tử của tông chủ Như Ý Tông, càng là con trai độc nhất, có thể gọi hắn là thiếu tông chủ Như Ý Tông. Thiếu tông chủ, chuyện này... Phượng Hoàng Tông không phải tới đây để bàn chuyện hợp tác với Như Ý Tông hay sao? Trời ơi, đừng nói cho ta là Phượng Hoàng Tông đến Như Ý Tông để tìm phiền phức. Lão tử đi đến nơi đây là dự định nhận sự che chở của Phượng Hoàng Tông và Như Ý Tông. Nếu như là đến tìm phiền phức, rời ạ, còn không mau chạy. Hẳn là không có khả năng. Đệ tử Như Ý Tông 50 vạn lại bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn chiêu thu đệ tử. Giờ phút này ít nhất phải đạt đến 70-80. Tuy nói chất lượng không tới, nhưng về số lượng là vô cùng đàn áp người ta. Phượng Hoàng Tông vỏn vẹn chỉ hơn 1 vạn người, cho dù là Tô Bát Lưu đích thân đến thì cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với Như Ý Tông. Tông chủ Như Ý Tông ở Vương Quốc Đông Lăng, có tên tuổi là cường giả siêu cấp, nghe nói vô địch dưới Ngụy Hoàng. Không biết cùng với yêu nghiệt Tô Bát Lưu này so sánh thì ai mạnh ai yếu. Từng tiếng nghị luận không ngừng phát ra, bởi vì câu mở miệng vừa rồi của Tô Hàn mà những tán tu này trong lúc nhất thời đều có chút không được rõ ràng. Còn hắn trước đó còn cảm thấy Phượng Hoàng Tông tới đây là để hợp tác với Như Ý Tông, sở dĩ mang theo ngũ đại thần vệ đoàn và hơn vạn đệ tử, hiển nhiên cũng là muốn để cho Như Ý Tông thấy được thực lực cùng với tiệp lực của Phượng Hoàng Tông, như thế thì mới có thể tiến hành hợp tác. Mà bọn hắn từ xa đi theo đến là cảm thấy vốn Phượng Hoàng Tông đã cường đại, có tính truyền kỳ, tiêu diệt tông môn này đến tông môn khác. Hợp tác cùng Như Ý Tông là tông môn mạnh nhất của Vương quốc Đông Lăng. Trên mặt thực lực hiển nhiên sẽ có sự tăng trưởng rõ ràng. Còn hắn cho dù là không được Phượng Hoàng Tông che chở, thì cũng có thể gia nhập Như Ý Tông. Giờ phút này đang chiêu thu đệ tử gần như vô điều kiện. Nhưng biến hóa trước mắt giống như có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để tâm tư bọn hắn vốn là muốn gia nhập Như Ý Tông lại dừng lại. Cố Vân Lôi, cút ra đây cho bản tông, cút ra đây. Thời điểm bọn hắn nghị luận thì Tô Hàn lần nữa mở miệng. Âm thanh lớn kia như trăm vạn lôi đỉnh âm mầm trong hư không, dẫn tới mưa gió, làm cho hư không rung động, thậm chí trong lòng những tán tu kia đều hung hăng run rẩy một chút. Rất nhiều tán tu ở sau lưng Phượng Hoàng Tông khoảng cách rất gần, giờ phút này lên tới trên vạn người. Giữa âm thanh này, sắc mặt tái nhợt, trong lúc mơ hồ có dáng vẻ muốn phun máu. Âm thanh lớn vẫn quanh quẩn, dường như vĩnh cửu không ngừng, càng giống như là muốn chấn vỡ cả cái thành trì này. Theo lời nói lần hai của Tô Hàn thì hầu như tất cả mọi người đều hiểu, Phượng Hoàng Tông này làm gì có chuyện tới hợp tác, rõ ràng là tới gây phiền phức. Mắt thấy hạo kiếp sắp đến mà còn tới gây phiền phức sau, hơn nữa còn tìm Như Ý Tông, tông môn mạnh nhất của toàn bộ Vương quốc Đông Lăng để phiền phức. Người vô tâm thì cảm thấy Phượng Hoàng Tông quá mức cuồng vọng, hành vi lần này đơn thuần là muốn chết. Mà người hữu ý thì trong lòng trầm ngâm, thoát ly khỏi đội ngũ muốn gia nhập Như Ý Tông, đứng ở phía xa để bình tĩnh quan sát. Bởi vì Tô Hàn mở miệng, bởi vì Phượng Hoàng Tông xuất hiện, bốn cửa thành của Như Ý Thành, những tán tu muốn gia nhập Như Ý Tông đều dừng lại động tác, phần lớn rời đi. Hiển nhiên là phải chờ, sau khi hai tông môn xử lý xong việc này, rồi mới tính tiếp. Lớn mật, cổng Nam Thành Như Ý, một tên ngồi xếp bằng vẫn luôn nhắm chặt con mắt, thân ảnh mang áo bào màu tím, lúc này mở mắt ra mà đứng lên. Áo bào màu tím chính là đệ tử, mang quần áo tiêu chí, là đệ tử đỉnh tiêm của Như Ý Tông. Ở trong mỗi cổng Đông Tây Nam Bắc, mỗi cổng đều có một đệ tử đỉnh tiêm tọa chấn. Tu vi của thanh niên này chính là Long Đan cảnh sơ kỳ. Giờ phút này hừ lạnh mở miệng quát. Vùng trời Như Ý Thành cấm bay lượn, bọn ngươi là người phương nào? Càng những bỏ qua quy định của Như Ý Thành ta, lại càng phun lời cuồng ngôn, nói năng lỗ mãng với thiếu tông chủ Như Ý Tông ta, chán sống rồi sao? Lời này vừa ra tất cả tán tu đều sửng sốt một chút. Trời đất ạ, kẻ này là ngu thật hay chính là đồ đần độn giả ngu? Với sự thông minh này mà có thể trở thành đệ tử của Như Ý Tông, hơn nữa còn là đệ tử đỉnh tiêm. Chẳng lẽ đều không nghiên cứu một chút đệ tử của các đại tông môn thì mặc loại quần áo nào sao? Người không có hiểu biết cũng đều nhận biết ở trên phiến lá kia chính là người Phượng Hoàng Tông. Mà cho dù thực sự nhìn không ra, nhưng trong lời nói của những tán tu kia cũng có thể nghe thấy. Người này không phải là ngu thì chính là cuồng vọng, căn bản không để Phượng Hoàng Tông vào trong mắt. Ngay khi thanh niên kia vừa nói xong, thời khắc những tán tu còn đang sững sờ thì trên phiến lá, Thượng Quan Minh Tâm vươn tay vỗ xuống phía dưới. Oanh! Dưới cái vỗ này làm hư không nổ vang, tầng mây cuốn ngược, một trận áp lực kinh người truyền ra. Đồng tử thanh niên kia co lại, hiển nhiên không nghĩ tới Thượng Quan Minh Tâm dám ra tay với mình tại Như Ý Thành. Trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm dâng lên, bàn tay vung vẩy, toàn thân trên dưới xuất hiện từng tầng màn sáng. Tu vi long lực là long đan cảnh sơ kỳ cũng bộc phát ra. Oanh! Bàn tay kia trong tiếng nổ vang trực tiếp đập vào người này. Trong chớp mắt cả màn sáng phòng ngự của thanh niên đều bị bẻ gãy và nghiền nát. Không có màn sáng nào có thể ngăn cản bàn tay kia, cho dù chỉ một nhịp hô hấp. Bá! Màn sáng toàn thân đều vỡ vụn, bàn tay kia bỗng nhiên thu nhỏ, hoàn thành một cỡ bàn tay người thường, bộp một tiếng đánh vào trên mặt thanh niên. Đau nhức từ trên mặt truyền đến, làm thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Má trái của hắn lúc này đã hoàn toàn lõm vào. Nếu như vỏn vẹn nhìn lại từ bên cạnh thì có thể thấy thanh niên này giống như chỉ có một nửa mặt. Càng ở thời điểm hắn kêu thảm, lực lượng tác động lên người hắn trực tiếp xung nhập vào cơ thể, hoàn toàn phá hủy lục phủ ngũ tạng. Cái long đan thật vất vả mới ngưng tụ được lúc này cũng ầm ầm vỡ nát. Thân ảnh của hắn dưới một trưởng kia phun ra mấy lít máu tươi. Sau khi kêu thảm thì từ cổng thành nam trực tiếp bay ngược ra mấy trăm mét, sau cùng là rơi xuống đất, làm tung lên bụi đất mù trời. Một màn này phát sinh làm tất cả mọi người ngoại trừ Phượng Hoàng Tông, những tán tu và đệ tử Như Ý Tông ở đó đều hít vào một hơi khí lạnh. Phượng Hoàng Tông này thực sự dám ra tay. Đó là đàn trưởng của tinh không thần vệ đoàn Phượng Hoàng Tông, Thượng Quan Minh Tâm, ta đã từng nhìn thấy chân dung của nàng. Lần này ngoại trừ đoàn trưởng Chấn Long thần vệ đoàn, còn có Thánh Hoàn thần vệ đoàn và tam đại đoàn trưởng thần vệ đoàn khác toàn bộ đều tới. Mạnh như vậy sao? Thanh niên kia chính là đệ tử đỉnh tiêm của Như Ý Tông. Tu y của hắn vượt qua ta quá nhiều, ít nhất cũng là long đan cảnh. Phượng Hoàng Tông này thực sự không sợ Như Ý Tông chấn nộ sao? Hạo kiếp sắp tới, Phượng Hoàng Tông không lo tự vệ lại còn tới khiêu khích uy nghiêm của tông môn lục lưu, đến cùng là bọn hắn nghĩ thế nào? Rất nhiều ngôn luận truyền ra, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía nam tử áo trắng đứng đầu trên chiếc lá, cực phẩm yêu nghiệt Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Bất luận là Phượng Hoàng Tông hay cái danh hiệu Tô Bát Lưu này, bắt đầu từ một khắc này đã vang vọng toàn bộ Vọng An phủ, cho tới bây giờ gần như toàn bộ Đông Quốc và Vương quốc Đông Lăng đều biết có một tông môn như thế đang lấy tốc độ cực nhanh tấn thăng đáng sợ. Thời gian 6 năm đã trở thành tông môn bát lưu, loại tốc độ này cực kỳ ghê gớm. Và trước đó lại tiêu diệt tông môn thất lưu Kỳ Lân Đạo Quan, mặc dù còn không cử hành nghi thức tấn thăng, nhưng ai cũng biết thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã không còn là tông môn bát lưu nữa, mà là thất lưu rồi. Thời gian 6 năm từ một tông môn cửu lưu tấn thăng lên thất lưu, chẳng lẽ hôm nay Phượng Hoàng Tông còn muốn tấn thăng tông môn lục lưu hay sao? Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, trong lòng họ đều có một loại ý nghĩ như vậy. Thời gian 6 năm chỉ đủ cho một tông môn vững chắc địa vị, nhưng Phượng Hoàng Tông liên tiếp thăng lên 2 cấp. Hôm nay nếu như Phượng Hoàng Tông vẫn có thể tấn thăng, vậy liền đại biểu Như Ý Tông phải diệt vong. Bởi vì tông môn lệnh của tông môn lục lưu trong toàn bộ Vương quốc Đông Lăng chỉ có một tông môn có được, chính là Như Ý Tông. Hiện tại đã biết chúng ta là ai chưa? Thượng Quan Minh Tâm mở miệng, âm thanh thanh lãnh chuyển xuống dưới, khiến tất cả tán tu và đệ tử Như Ý Tông đều có thể nghe được. Đệ tử Như Ý Tông làm sao không biết đám người Tô Hàn là người của Phượng Hoàng Tông? Chỉ là thanh niên kia quá mức cuồng vọng, căn bản không để Phượng Hoàng Tông vào mắt, tức khắc mở miệng cũng là muốn để cho Phượng Hoàng Tông phải tự giới thiệu. Hắn ngu xuẩn cuồng vọng khiến tu vi bị phế không rõ xuống chết. Phượng Hoàng Tông, các người thật to gan. Bên phía thành Bắc lại có người mở miệng. Đây là một nữ tử, tuổi tác ước chừng quá 30, mặc trên người một cái áo bào màu tím thuộc về đệ tử đỉnh phong. Dám ở trước mặt Như Ý Tông ta dương oai, thật coi như ý tông ta không. Oanh! Hắn còn chưa dứt lời, thượng quan Minh Tông lại vung ra một chưởng. Oanh! Tốc độ một chưởng này càng nhanh hơn. Ngay cả nữ tử kia lời nói còn chưa hết, sắc mặt đã đại biến. Lúc này quần áo cả người bị chấn nát, thân thể có chút thịt thừa, lộ ra giữa đất trời. Không đợi những tán tu kia cẩn thận ngó xem cái sai ngực là bao nhiêu, thì bàn tay đã bao phủ lấy nàng. Nữ tử này phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, long đan cho cơ thể oanh một tiếng sụp đổ, thân thể mạnh mẽ bị đánh sâu mấy thước xuống đất. Thời điểm nhìn thấy thì đã máu thịt bè bét, chết không toàn thây. Một màn này lần nữa để rất nhiều tán tu hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy thượng quan Minh Tâm ra tay lần ba, thẳng đến một tên đệ tử đỉnh tiêm ở cổng Tây. Còn hắn lúc này đứng trên hư không chính giữa Như Ý Thành, bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc đều có thể thấy rõ. Cổng Tây là một nam tử gần 40 tuổi, mắt thấy bàn tay thượng quan Minh Tâm đánh tới, sắc mặt nam tử này đại biến không nói gì, trực tiếp vọt về cổng Bắc. Nhưng tốc độ của hắn so với thượng quan Minh Tâm thì kém rất nhiều. Mà thời điểm thượng quan Minh Tâm ra tay, uy áp phun trào, trực tiếp phong tỏa con đường phía trước của nam tử này. Nam tử này mắt thấy sẽ xông vào cổng Bắc, nhưng có uy áp để hắn không qua được. Cây uy áp phía trên kia truyền đến nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nếu như va chạm, một khi đụng vào uy áp này thì nam tử đó tin tưởng chính mình phải chết không thể nghi ngờ. Ta cũng không có nói năng lỗ mãng với các ngươi. Trong chớp mắt này, nam tử bỗng nhiên mở miệng, lời nói ra để cho đám tán tu ở bốn phía không khỏi sửng sốt một chút. Còn hắn còn tưởng rằng người này lại phải nói lời uy hiếp gì đó, nhưng lời ấy rõ ràng có mùi vị thỏa hiệp và khuất phục. Nhưng bất luận hắn nói thế nào, bàn tay của thượng quan Minh Tâm cũng không dừng lại. Bởi vì Cố Vân Lôi, bởi vì hai lão giả Long Thần Cảnh đỉnh phong, ở trong lòng của thượng quan Minh Tâm sớm đã tràn ngập sát cơ với Như Ý Tông. Bất quá giờ phút này nàng khống chế sát cơ, biết chưa phải thời điểm giết chóc. Bàn tay kia tới gần nam tử có chút dừng lại, bỗng nhiên co vào, tóm lấy thân ảnh nam tử này kéo lên. Các người... Các mặt nam tử này tái nhợt, một mảng tuyệt vọng. Mặc dù nói không bị trực tiếp giến chết, nhưng đối với đám người Tô Hàn như thế này, hắn cảm thấy lông tơ toàn thân đều muốn nổ tung, da đầu tê dại. Người tới nói cho chúng ta biết, chúng ta đến cùng là ai? Thượng quan Minh Tâm nhìn chằm chằm người này, hai con người nhào lại nhàn nhạt mở miệng. Phượng Hoàng Tông, các ngươi là Phượng Hoàng Tông. Nam tử này không chút dò dự mở miệng. Trả lời sai lầm. Thượng quan Minh Tâm lắc đầu, bàn tay dùng sức. Người này bụp một tiếng trực tiếp sụp đổ. Chuyện này... Còn hắn rõ ràng chính là người Phượng Hoàng Tông. Làm sao trả lời đúng vẫn là trả lời sai. Người của Phượng Hoàng Tông hôm nay hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ là bất luận đệ tử Như Ý Tông nói thế nào kết quả cũng giống nhau. Nhưng tán tu kia nhíu mày lộ vẻ không hiểu. Còn hắn không rõ đám người thượng quan Minh Tông rõ ràng là người Phượng Hoàng Tông vì sao còn nói là trả lời sai. Tên cuối cùng, ánh mắt thượng quan Minh Tâm rơi vào trên người lão giả cổng đông. Lão này một thân áo tím, tuổi tác lớn nhưng cũng là đệ tử nội môn của Như Ý Tông. Tu vi của hắn là cao nhất, long đan cảnh trung kỳ. Giờ phút này thấy thượng quan Minh Tâm nhìn mình, không nói hai lời, lực lượng long đan cảnh trung kỳ bùng nổ, hầu như trong chớp mắt muốn xông về phía cửa đông. Ông... Nhưng vào thời khắc này một màn sáng bỗng hiện lên ở cửa đông. Phía trên màn sáng này vậy mà nổi lên vô số trưởng đao hư ảo. Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực mạnh truyền ra từ trong đám trưởng đao này. Thân ảnh lão già kia hung hăng dừng lại, xém chút không phanh được, trực tiếp đụng vào. Mà nếu đụng vào thì chân nguyên trên màn sáng này chắc chắn sẽ sinh sinh cắt hắn thành mảnh vỡ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Mặc dù chưa biết là kết cục thế nào, nhưng mà câu chuyện phải nói là miêu tả rất sinh động và thú vị, phải không các bạn? Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì mình đi chán cái gì đã, đói quá rồi. Bye bye cả nhà.